tiểu thuyết Mẫu Thượng Ngàn của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Người Pháp đi xâm chiếm thuộc địa, việc đầu tiên họ làm là chiếm đất đai, khai thác đồn điền. Họ chú ý ngay tính nông nghiệp, bởi vì đầu tư nông nghiệp cần ít vốn, lại sử dụng được nhân công tại chỗ, vốn đông đúc và rẻ mạt. Giả lại, dân công thuộc địa chỉ làm nghề nông, họ quen đất đai, quen cổ sở, lại không cần phải đào tạo tay nghề nhiều khi trồng thứ cây mới. Bóc lột nhân công, bóc lột đất đai là phương thức thu lợi nhanh nhất cho chính quốc. Chính vì lẽ đó nên đã hình thành đồn điền Mesmer trên vùng đất Cổ Đình. Làng Cổ Đình cuối thế kỷ 19 là vùng đất trải qua nhiều cuộc nhiễu loạn. Hồi cuối thời Tự Đức thì giặc cờ đen cờ vàng quấy nhiễu, lúc Tây chiếm Bắc Kỳ thì liên miên hết phong trào văn thân lại đến cuộc khởi nghĩa tróc ngữ. Làng nằm giữa vùng xung đột, ở đây có ao hồ đầm lầy, có rừng rậm, có núi non hiểm trở, dễ cho quân khởi nghĩa ẩn náu. Nhiều lúc nó đã là căn cứ của nghĩa quân. Quân của ta thoát hiện, thoát biến, trong chốc lát có thể lẫn vào rừng già, núi non. Quân khởi nghĩa rút, tiếp sau đó là địa bàn hoạt động của quân Pháp và lính Khố Đỏ, Khố Xanh. Chúng đuổi theo, nhưng rồi đến lượt chúng lại cũng rút lui. Cuối cùng, lũ giặc cướp xuất hiện. Kẻ cướp là đám nông dân đói khát lưu vong, đám du thủ du thực, đám tuổi trẻ táo tợn nổi loạn. Họ chẳng có phương hướng gì hết, họ bảo nhau. Trai thời loạn, lúc này là thời của kẻ mạnh, kẻ ngổ ngáo. Ban đêm, họ tụ tập nhau lại thành từng toán, tay dao, tay gậy, đốt đuốc rừng rực, xông vào các xóm làng giết người cướp của. Ban ngày là cảnh lũ lính Khố Xanh, Khố Đỏ trắng trợn hãm hiếp đàn bà con gái. Ban đêm là cảnh đuốc rực trời và tiếng trống ngũ liên, tiếng phèn la vang dội, cùng những tiếng khóc lóc kêu cứu từ những mái tranh nghèo. Sợ hãi vì sự giành giật, kiệt quệ vì sự tàn phá cướp bóc, người Cổ Đình đành bỏ đất đi tha phương cầu thực. Đất bỏ hoang, hàng ngàn mẫu ruộng biến thành những cánh đồng cho cỏ mọc. Đó là nơi trú ngụ của lũ chuột, lũ rắn rết, cầy cáo. Hàng ngàn quả đồi bắt úp màu mỡ biến thành những đồi mua, đồi sim, hoặc những cánh rừng tạp không giá trị, chỉ toàn những bụi cây lúp xúp. Bên cạnh đó là những đồi lao bạc ngàn trắng xóa lúc đông về. Người Pháp chia những xứ thuộc địa trong đế chế của họ ra làm hai loại. Thứ nhất là những vùng đất để di dân như Anseri, Tân Caledonia. Thứ hai là những xứ để khai thác làm giàu cho chính quốc, ví dụ Maroc và Đông Dương. Vậy nên nếu dân chúng bỏ ra đi thì tốt quá, đất đai của dân bỗng dưng biến thành đất quan. Và căn cứ vào bộ luật thuộc địa, đất quan có thể cấp không cho bất cứ người Pháp nào đến thuộc địa cần đất để khai thác, để lập đồn điền. Đồn điền Mesmer do ba anh em già Mesmer, Philippe, Pierre, Julien tạo dựng ở vùng Cổ Đình cũng có nguồn gốc như vậy. Người anh cả Philippe Mesmer là thiếu úy quân đội, sau gần 20 năm chiến trận ở Đông Dương, năm 1895, ông được giải ngũ. Lúc đó ông trạc 37 tuổi. Ông đẩy tá già chỉ huy, con người đầy từng trải, gọi Philippe lên và hỏi: "Anh có sợ hãi cái xứ sở nóng đực khủng khiếp này không?" "Thưa đại tá, tôi đã quen với nó." "Tốt, vậy anh muốn trở về Pháp hay ở lại xứ Bắc Kỳ này?" "Tôi ở đâu cũng được, miễn là có cơ hội làm giàu." "Rất tốt, vậy thì đây là một cơ hội làm giàu. Nhà nước thuộc địa sẽ cấp cho anh đất, sẽ cho anh dày vốn. Anh có thích công việc nhà nông không?" "Tôi rất thích." Anh ta giơ cánh tay bắp thịt cuồn cuộn lên để khoe. "Tôi tin rằng mình tôi có thể làm thừa sức 5 hecta đất." Ông đẩy cái già bỗng cười to, lắc đầu. "Ôi, sao mà cả nghĩ thế? Sao lại chỉ có 5 hecta? Nhà nước sẽ cấp cho anh 100 hecta nếu anh đủ tài. 1.000 hecta cũng được. Anh sẽ là một điền chủ, một nhà quý tộc. Ngừng một lát để suy nghĩ, sau đó viên đại tá tiếp tục nói càng hùng hồn. Anh phải nhớ, người Pháp sang cái xứ An Nam này không phải chỉ để kiếm một mảnh đất con rồi tự tay trồng trọt. Người Pháp sang đây cốt để chỉ huy, để khai sáng cho một xứ sở tối tăm. Việc của anh là việc sai khiến người bản xứ. Anh phải ghi nhớ, anh là ông chủ, là một nhà chinh phục, là một nhà thực dân về đất đai. Philip Mesmer là con người ưa phiêu lưu mạo hiểm. Ông sinh đúng vào cái thời mà các nước châu Âu đua nhau đi chiếm thuộc địa, trở thành một nhà chinh phục, đi chế ngự những dân tộc dã man, đi khai hóa chân minh cho những con người sống trong tăm tối, giác cây thánh giá lên vai, đem ánh sáng của Chúa đến cho những con người tà giáo. Đó là ước vọng của Philip. Khi còn là một thiếu niên, đọc trên báo thấy thiếu quý Francis Garnier chỉ có một nhóm 50 quân lính phối hợp cùng đoàn thủy thủ dông mạng quốc tế của Đồ Phổ Nghĩa. Nói tóm lại, chỉ chừng 200 người mà đã chinh phục được Bắc Kỳ, chiếm thành kẻ chợ Hà Nội. Philip thấy kính phục Francis Garnier vô cùng. Đối với cậu bé Philip lúc ấy, ông ta là người anh hùng. Do vậy, khi đủ 18 tuổi, cậu tình nguyện gia nhập quân ngũ. Cậu được học một lớp hạ sĩ quan, rồi được điều ngay sang Đông Dương. Sang đến nơi, cậu lại được chuyển ra xứ Bắc Kỳ. Thật phỉ chí, thật hạnh phúc, chàng thanh niên đầy nhiệt huyết đêm ngày chỉ mơ thấy những chiến công. Philip được đóng quân ngay tại kẻ chợ, một thành phố cổ, xưa kia là kinh đô của một cái nước mà những nhà nghiên cứu gọi là nước đằng ngoài. Tại Hà Nội, Philip đóng quân ở khu nhượng địa. Sau lần người Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ nhất, sau khi Francis Garnier bị quân cờ đen chặt đầu, hiệp ước Villas được ký, Pháp rút quân khỏi Bắc Kỳ. Nhưng trong hiệp ước ấy có điều khoản phía Việt Nam phải dành 2 khu nhượng địa cho Pháp, một ở Hải Phòng và một ở Hà Nội. Triều đình cố thương thuyết để Pháp không có mặt tại Hà Nội, song phía Pháp cứ nhất quyết đòi bằng được. Sau nhiều lần đàm phán, sau nhiều sức ép và mưu mẹo, cuối cùng triều đình Huế phải chấp nhận để cho Pháp một khu đất có diện tích 185.085 m² ở phía nam thành phố. Đó là khu đất theo dọc bờ sông chạy dài suốt từ nhà hát lớn đến bệnh viện Hữu Nghị ngày nay. Thời xưa, người Hà Nội gọi đó là Đồn Nam hay là Đồn Thủy vì đó là nơi đóng quân phòng giữ phía nam thành phố. Lúc đó, vùng nhà hát lớn và trường đại học vẫn là vùng đầm lầy. Được mảnh đất chiến lược này, người Pháp rất hài lòng vì từ Đồn Thủy có con đường nối liền qua phố Hàng Khảm đến cửa Nam vào trong thành, nên là đường Tràng Tiền, Tràng Thi. Giả lại, ở địa điểm này còn có cái lợi là sát ngay sông, dễ tiếp tế và chuyển quân. Từ Sài Gòn qua Hải Phòng, rồi ngược sông Hồng là tới ngay vị trí Đồn Thủy. Lúc đó là năm 1875. Nhà chính khách Pháp Jules Ferry nói: nước Pháp cần phải ủng hộ một đế chế thuộc địa, cần phải hiện diện ở khắp mọi nơi, ở những nơi mà những quyền lợi lớn của thế giới xung đột với nhau. Đường lối thuộc địa là con đẻ của đường lối công nghiệp, là chiếc van an toàn của một cỗ máy khổng lồ mà nhịp điệu sản xuất có thể trở nên đáng sợ. Người Pháp đã có ý đồ, nên tháng 4 năm 1882, Thống đốc Nam Kỳ cử thiếu tá Henri Rivière ra Hà Nội. Trước khi Henri lên đường, Thống đốc Lemire de Villers nói với ông: trái cây đã chín, đã đến lúc ta phải hái. Nếu ta không làm điều đó, hoặc những kẻ khác sẽ hái lượm thay ta, hoặc là cái xứ Bắc Kỳ chín mỏm ấy sẽ rơi vào cảnh tan rã. Hãy chiếm lấy tất cả những gì ta có thể giữ được. Hãy thiết lập vị trí của chúng ta một cách mạnh mẽ. Hãy tránh sự bất ngờ và hãy chờ đợi thời cơ. Tại sao đại thống đốc Suý Phủ Nam Kỳ lại chọn Henri Rivière ra Bắc Kỳ? Bởi vì ngài không muốn lặp lại cách giải quyết hấp tấp vội vã như 10 năm về trước khi Francis Garnier ra Bắc Kỳ đánh chiếm thành Hà Nội. Francis Garnier dù sao cũng mang tính chất võ biền, phiêu lưu chủ nghĩa, ham đánh thắng mà quên mất chính trị. Còn Henri Rivière, ông là một đại úy thủy quân mới được phong thiếu tá, đã 55 tuổi, vừa là nhà sử học, nhà tiểu thuyết, lại còn là nhà thơ. Ông ta giao du với giới trí thức tinh hoa của nước Pháp như Gustave Flaubert, Alexandre Dumas, còn một sĩ quan như thế ắt hẳn sẽ vừa là nhà quân sự, vừa là nhà chính trị tinh tế. Philippe Mesmer rất sung sướng khi anh ở đội đính danh dự đón chào thiếu tá Rivière đến nhậm chức cùng với 200 binh sĩ tại khu nhượng địa đồn thủy. Thiếu tá trông thấy gương mặt thông minh lanh lợi của chàng hạ sĩ Philippe, ông rất ưng, ông hỏi. Anh đến xứ Bắc Kỳ bao lâu rồi? Dạ thưa thiếu tá, tôi phục vụ ở khu nhượng địa mới được một năm mà. Như vậy, ở cái xứ sở kỳ lạ này, anh đã là ma cổ rồi đấy. Thiếu tá liền chọn Philippe vào tiểu đội cận vệ luôn ở bên cạnh mình. Philippe vô cùng sung sướng khi ngài thiếu tá và ngài lãnh sự Kekaradet ngồi bàn luận, anh được đứng sau lưng hầu cận. Ngay sau hôm đến nhậm chức, thiếu tá cùng ngài lãnh sự đến phố hội truyền giáo để chào Đức Giám Mục Pusinier ngay. Phố hội truyền giáo nằm xế Trường Thi, tức phố nhà Chung bây giờ. Philippe cũng đã được cưỡi ngựa đi bảo vệ ngài lãnh sự Kekaradet và thiếu tá. Ngôi nhà thờ của hội truyền giáo trông như là một cái chùa an nam. Cũng những cột kèo đầy dãy bên trong, cũng những hình chạm trổ khéo léo tinh vi trên cột kèo, chỉ khác là ở đầu hồ nhà có cây thập tự. Và bên trong ban thờ có tượng Đức Chúa, giám mục tiếp khách trong căn nhà riêng ba gian lợp lá, giống như những căn nhà xinh xắn của một gia đình khá giả người bản xứ. Ngài chỉ huy Henri Rivière gửi lời thăm hỏi biết ơn của thống đốc Lemy de Vinde tới Đức Giám Mục và giáo dân Bắc Kỳ vì những tin tức quý báu mà hội truyền giáo đã cung cấp để soái phủ có những căn cứ gửi báo cáo về Paris xin ý kiến chỉ đạo. Sau đó, thiếu tá trao tận tay Đức Giám Mục lá thư của thống đốc. Xem thư xong, cha Bouginier, một con người với dáng vẻ phúc hậu hiền từ, ngước đôi mắt rất sắc của mình nói với Henri Rivière. Thưa ngài thiếu tá, soái phủ Nam Kỳ cũng cùng ý kiến với chúng tôi. Xứ Bắc Kỳ vốn là nơi cội nguồn của dân An Nam, của nền văn hóa xứ này. Ở đây không như Nam Kỳ, đảng văn thân rất mạnh, người dân cũng rất trọng vua quan của họ. Lẽ dĩ nhiên ta phải đánh chiếm lấy, nhưng như tôi đã nhiều lần trình bày, gửi về nước và tới soái phủ, hình thức cai trị ở đây nên khác hẳn, cái đó tôi gọi là chế độ bảo hộ. Điều ấy có ý nghĩa ta phải dùng sức mạnh chiếm lấy xứ này, sau đó ta phải trao lại cho quan của họ để họ tự cai trị. Tiếng là họ cai trị, nhưng thực chất vẫn nằm trong tay ta. Như vậy phản ứng của dân họ sẽ dịu hơn. Ngài thiếu tá rất lễ phép. Thưa giám mục, những điều này chúng tôi cũng đã được thống đốc dặn dò kỹ lưỡng. Tuy nhiên điều chúng tôi đang cần biết là tình hình hiện nay của phía An Nam. Theo nguồn tin đáng tin cậy của tôi, từ trong thành Hà Nội mật báo, thì hiện nay Tổng đốc Hoàng Diệu đang cấp tốc chuẩn bị súng thần công. Quân sĩ đang chuẩn bị súng ống giáo mát. Dân chúng trong khu phố buôn bán, nhiều người đã cho đàn bà con trẻ về quê. Những tin tức từ Sơn Tây, Nam Định, Bắc Ninh đều nói những nơi ấy cũng đang chuẩn bị nghênh chiến khi nghe tin thiếu tá mang tàu chiến, súng đại bác và mấy trăm quân về khu nhượng địa. Thiếu tá Henry cười. Có lẽ mấy hôm nữa tôi phải vào tận trong thành Hà Nội để thăm viếng ngài Tổng đốc, làm cho họ yên lòng. Giả lại, tôi cũng muốn tận mắt xem cái thành của xứ An Nam xem nó ra sao. Về thành Hà Nội, thì từ 10 năm về trước lúc Francis Garnier chiến, người ta đã mô tả tỉ mỉ, thậm chí đã vẽ tỉ mỉ. Henri Rivière đã có trong tay tấm bản đồ đó. Người ta bảo thành đó xây theo kiểu vô văn, kiểu Tây, do những kỹ sư Tây phò tá vua Gia Long vẽ kiến trúc. Nhưng lần dở lịch sử, thấy lúc vua Gia Long chiếm Thăng Long, thì các kỹ sư Tây đã chết hoặc bỏ đi hết, làm gì còn Tây kỹ sư mà vẽ. Vì vậy người ta đồ rằng thành Hà Nội là một kiểu thành nửa Tây nửa ta, do các vị quan An Nam dựa vào thành cũ, tham khảo kiểu thành Vô Băng, rồi lại dựa vào phong thủy mà tạo nên. Ngay ngày hôm sau, thiếu tá Hunty Trivier tổ chức cuộc đi viếng thăm có tính chất ngoại giao với dinh ngài Tổng đốc Hoàng Diệu, dân quan cai trị cao nhất của Hà Nội. Khác với cuộc viếng thăm đầu tiên của Ranci Gagne, 10 năm về trước, ông ta đã thị uy ngay bằng cách đưa cả đại bác cùng theo. Lần này, Henry Rivière hòa nhã hơn, nhưng không kém phần cứng rắn. Thiếu tá muốn cho dân kẻ chợ biết sự oai vệ, sự hùng mạnh của nước Pháp. Đoàn người ăn mặc quần áo thật choáng lộn. Thiếu tá cưỡi trên con ngựa hồng cao lớn dẫn đầu, vai đeo lon, đầu đội mũ sĩ quan, bên lưng đeo gươm dài. Tiếp sau là 4 con ngựa của đoàn tùy tùng, rồi đến đội trống, 1 trống cái, 4 trống con, sau cùng là 1 trung đội bộ binh vai bồng súng. Đoàn quân diễu trên con đường đất nối từ khu nhượng địa tới cổng thành Đông Nam. Từ khu nhượng địa Đồng Thủy đi ra, đầu tiên Philip bắt gặp 1 chiếc cổng, tên là cổng Tràng Tiền. Đó là 1 tòa kiến trúc cổng lớn, trên có lan can, chiếc cổng nằm giữa 2 trụ cao, trên có 2 con sư tử đá. Chiếc cổng phương Đông này đơn giản nhưng đẹp và oai nghiêm. Từ đấy đến cổng Nam thành Hà Nội, gọi là phố Hàng Khảm, vì phố toàn những cửa hàng của thợ thủ công làm đồ khảm, một thứ đồ mỹ nghệ rất tinh xảo. Qua chiếc cổng trứ danh đó, phía trái là Tràng Tiền, một khu đất nằm giữa đầm lầy, nơi đúc tiền của nhà vua, muốn đi vào phải qua 1 chiếc cầu. Tiếp đến, phía bên phải là hồ Gươm, những căn nhà gạch quay mặt ra phố, quay lưng ra hồ, đó là những cửa hàng khảm nổi tiếng. Cạnh đấy là khu phố truyền giáo, với cây thập tự nhô lên trên trời từ ngôi nhà thờ nhỏ bé bằng gỗ. Xế đối diện với khu truyền giáo là Tràng Thi Trứ Danh, nơi quân Pháp đã ở mấy năm trước khi đến khu Đồn Thủy. Con đường phố Hàng Khảm là đường đất rộng chừng 5-6 mét. Đoàn quân của thiếu tá Hùng Dũng đi đều bước theo nhịp của những chiếc trống. Tiếng trống rung nhịp nhàng oai nghiêm, đó là một cảnh chưa từng xảy ra ở xứ Bắc Kỳ. Chắc chắn, nó gây ấn tượng rất mạnh, và nếu như ở một thời hòa bình, nó đã kéo ra đường nhiều đám đông, nhiều đàn bà, con trẻ, háo hức đi xem chứ đi xem hội. Nhưng ở các phường, nhân dân đều đã nghe lệnh của quan tổng đốc rằng quân Pháp đã mang tàu chiến kéo quân từ Sứ Phủ Nam Kỳ ra. Chắc chắn họ có âm mưu và nhân dân phải đề phòng. Do đó, đường phố Hàng Khảm trắng tanh, những cửa hàng khảm ven hồ Hoàng Kiếm đều đóng cửa im ỉm. Chỉ còn vài hàng ăn, hàng tạp hóa của người tàu là vẫn mở cửa. Philip nghĩ bụng chắc đằng sau những cánh cửa đóng kín kia, người dân vẫn ghé mắt nhìn qua khe. Thì nhìn đi! Nhìn mà thấy rõ sự hùng cường của nước Pháp nổi tiếng hoàn cầu, thì nhìn đi, nhìn để mà khiếp sợ, mà quy phục một nền văn minh vĩ đại. Chúng ta chẳng nhiều đâu, chỉ vài trong quân, nhưng cũng đủ để chinh phục cái xứ sở lạc hậu này. Philip cưỡi ngựa đi sau người chỉ huy, mà anh kính phục, ông ta là một sĩ quan văn võ song toàn. Ông Henry Rivière nghiêm trang, ngẩng cao đầu trên lưng con ngựa hồng. Ông không khiêm nhường, càng không hãnh diện đến mức lố lăng. Không như những thuộc cấp, những người chỉ nhìn sự vật một cách đơn giản. Ông biết rằng, ở xứ Bắc Kỳ này, còn có những người văn thân mà đức cha Bouginier gọi là đảng văn thân. Gọi là đảng, tức là họ đông, họ có mặt ở khắp nơi, họ có những lý thuyết, những tư tưởng lâu đời. Đoàn quân đã đứng trước cửa Đông Nam, mà nhân dân Hà Nội vẫn gọi tắt là cửa Nam. Đó là cái cổng lớn hình dòm, bên trên tòa cổng cao xây một nhà lầu canh xinh đẹp. Chạy dài trước mặt cổng thành và dọc theo tường thành là một con đường rồi đến một con hào rộng chừng 20 mét. Đó là một con sông nhỏ để ngăn sự tấn công, dẫn vào cửa nam là chiếc cầu gạch xây dắt qua hào, hai bên có lan can trông rất duyên dáng. Thiếu tá cho binh lính dừng trước cổng thành, viên sĩ quan trợ lý và cha phiên dịch tên là Colombert đến trao danh thiếp và thông báo ngài thiếu tá Henri Rivière có nhã ý đến chào, thăm hỏi ngài tổng đốc Hoàng Diệu. Sau khi ngựa chạy vào dinh tổng đốc, có quan án sát Tôn Thất Bá ra tận cổng đón khách. Chiếc kiệu đỏ của quan án sát dẫn đoàn người ngựa của thiếu tá gồm 4 người vào dinh tổng đốc nằm ở phía đông thành. Henri Rivière với con mắt nhà quân sự chú ý quan sát những điểm bố phòng của đối phương. Thành Hà Nội là khu đất hình vuông rất rộng, nằm giữa 4 bức tường lũy cao. Ở trong đó có đủ ao hồ, vườn cây, lối đi, vườn hoa và những tòa nhà mái cong kiểu Đông phương nằm trên những nền cao. Một con đường lớn dẫn họ tới một tòa nhà xung quanh nhiều cây cối. Trên cái sân rộng lát gạch phía trước nhà, có 2 hàng lính gươm giáo tề chỉnh đứng hai bên cửa chính đón khách. Không biết vô tình hay hữu ý, có 2 con voi cao lớn đứng dưới gốc cây mưỡng cạnh sân, chân cứ dậm thình thịch rồi tung dòi lên mà hí dài. Quan tổng đốc ra đứng trên thềm đón khách. Ông thiếu tá và 2 người lính Tây, trong đó có Philip, đứng nghiêm chào theo kiểu nhà binh. Cha Colombert làm phiên dịch thì chắp tay cúi đầu chào theo kiểu An Nam. Quan tổng đốc Hoàng Diệu cũng lễ phép chào khách, rồi mời vào ngồi trên ghế tràng kỷ. Khách một bên, chủ một bên, Henri Rivière và cha phiên dịch ngồi cạnh nhau. Sau lưng họ là 2 vệ sĩ, một là Philip, người kia là một sĩ quan tham mưu. Phía tràng kỷ đối diện chỉ có một mình tổng đốc Hoàng Diệu. Sau lưng ông là 2 võ sĩ An Nam to lớn dạm dở, ngoại khổ so với tầm dốc người Nam vốn nhỏ bé, nhưng so với người Tây vốn có tầm dốc cao to hơn, thì 2 võ sĩ này cũng vẫn ăn đứt. Họ đứng khoanh tay trước ngực, mắt chằm chằm nhìn vào khách, cứ có cảm giác họ có thể vặn gãy cổ ngay đối phương. Bây giờ, Rivière đã có thể khẳng định được những cảm nhận tiêu cực của mình. Ông hiểu, 2 con voi dưới gốc cây mưỡng ngoài kia và 2 người lính thị vệ khổng lồ kia là những ý ngầm được bộc lộ rõ ràng. Quan tổng đốc và ngài thiếu tá trao đổi với nhau những câu khách sáo về lịch sử. Henri nói, chúng tôi tới Bắc Kỳ hoàn toàn với thiện chí, chỉ vì những tàu buôn của chúng tôi có giấy phép của nhà vua mà cũng không có hiệu lực. Ông Corinne và Villeroy được giấy thông hành lên dân Nam, nhưng đến Lào Cai thì giấy phép cũng không có giá trị. Thưa ngài, việc ấy chúng tôi đã được biết. Cản trở là do số giặc khách tàn quân Thái Bình Thiên Quốc từ bên tàu tràn sang. Đó chính là điều chúng tôi muốn thương thảo cùng các ngài. Nên chăng ta dùng binh lực mà dẹp chúng cho yên? Người Pháp chúng tôi muốn giúp triều đình. Thưa ngài, việc dẹp loạn là việc nội trị của chúng tôi. Việc quý quốc muốn trợ giúp, chúng tôi phải xin ý kiến của triều đình trước đã. Thiếu tá Henri Rivière trang trọng và nghiêm nghị, một thái độ rất lịch sự. Tuy nhiên, chúng tôi thấy rằng, từ khi chúng tôi đặt chân lên Hà Nội, chúng tôi chỉ thấy quá nhiều sự thù nghịch. Dân chúng nhiều người đã rời khỏi kẻ chợ, có nhiều đạo quân xuất hiện quanh Hà Nội. Chúng tôi trân trọng nhắc lại với ngài tổng đốc, chúng tôi, người Pháp, tới xứ Bắc Kỳ này hoàn toàn thiện chí. Tôi cũng mong nhận được sự thiện chí ở các ngài, nghĩa là tôi muốn các ngài hãy rút binh sĩ về vị trí cũ. Tôi nghĩ rằng ngài chỉ huy quá nghi ngờ. Việc điều động binh lính từ chỗ này sang chỗ khác là quá bình thường trong việc quân. Tuy nhiên, chúng tôi cũng xin ghi nhận ý muốn tìm thiện chí ở các ngài. Thiếu tá Henri Rivière suy nghĩ rất lung. Ông lãnh sự Gagarin truyền đặt ý kiến của sứ phủ Nam Kỳ. Người ta muốn chiếm thành Hà Nội, nhưng lại muốn tránh nổ súng. Chung quy là tại ở chính quốc, người ta vẫn chưa dứt khoát có nên chiếm Bắc Kỳ hay không. Đức giám mục Vusinie cho rằng tình hình đã chín muồi lắm rồi, giặc khách từ bên tàu tràn sang, giặc cướp nổi lên tứ tung, người nông dân tiêu linh, nhất là những người nông dân theo đạo Thiên Chúa. Còn quan lại và triều đình Huế thì tỏ ra bất lực, không tài nào làm chủ được tình thế. Ông càng khó chịu khi các quan An Nam và dân chúng công khai tỏ ra chống đối người Pháp. Ông cưỡi ngựa đến phố truyền giáo mà suốt dọc đường chẳng thấy một bóng người. Dưới con mắt một nhà quân sự lão luyện, khi vào thành gặp ngài tổng đốc, nhìn những khẩu pháo cổ lỗ của họ chỉ đáng đưa vào nhà bảo tàng, nhìn những khẩu súng quả mai và giáo mát của những binh lính An Nam, ông hiểu rằng việc đánh chiếm thành Hà Nội chẳng có gì là khó khăn. Tuy nhiên, ông cũng hiểu rằng đánh vào cái thành này thì dễ, nhưng bình định rồi chiếm toàn bộ xứ Bắc Kỳ lại chẳng phải sự dễ dàng. Trong khu đồn thủy, binh lính Pháp nóng lòng muốn được chiến đấu lập công. Ngài thiếu tá rất thận trọng trước khi ra quyết định. Ngài làm việc nắm chắc tình hình, qua các cuộc nói chuyện với các cha xứ, giáo dân từ Nam Định, Bắc Ninh và Sơn Tây đến. Ngài lại trao đổi kỹ với Đức Giám mục Pusinie và lãnh sự Kekaradet. Cuối cùng, Henri Rivière ra tay quyết liệt. Ngày 25 tháng 4, nghĩa là khoảng một tháng sau khi đến Hà Nội, thiếu tá sai một sĩ quan cùng Philip đến trao cho Tổng đốc Hoàng Diệu một bức thư, đó là tối hậu thư, trong đó yêu cầu bốn điểm. Một là nước Nam phải nhận cho nước Pháp bảo hộ. Hai, phải nhường thành phố Hà Nội cho nước Pháp. Ba, đặt thương chính ở Bắc Kỳ. Bốn, sửa lại việc thương chính ở các tỉnh và giao quyền cho người Pháp cai quản. Và việc trước mắt yêu cầu Tổng đốc Hoàng Diệu phải lập tức giải binh. Các quan võ quan Nam phải ra khu nhượng địa đồn thủy đợi lệnh. Hạn của tối hậu thư là đến 8 giờ ngày 25 tháng 4 năm 1882. Lẽ dĩ nhiên, bước tối hậu thư đòi hỏi quân Nam đầu hàng một cách nhục nhã như thế. Ngài Tổng đốc Hoàng Diệu đời nào chịu? Hết hạn tối hậu thư, sáng hôm ấy đúng 8 giờ sáng, quân Pháp nổ súng đánh thành Hà Nội lần thứ hai. Quân Nam đánh trả không hiệu quả. Tổng đốc sai ám sát Tôn Thất Bá trèo thang ra điều đình. Tôn Thất Bá ra khỏi thành liền bỏ trốn. Quân Pháp với vũ khí tối tân đánh đến 11 giờ trưa đã hạ được thành. Tổng đốc Hoàng Diệu đau buồn vì không giữ được thành, đã treo cổ lên cây tuẫn tiếc. Đánh xong, Henri Rivière liền trao lại quyền cho quan lại nước Nam, nhưng vẫn để một đại đội lính Pháp đóng ở trong thành. Nghỉ ngơi xong, thiếu tá quay trở về khu dựng địa đồn thủy. Ngày 2 tháng 5, Henri Rivière viết thư cho Alexandre Dumas Con, tác giả Trà Hoa Nữ. Tôi đã chiếm thành phố hơi muộn, nhưng chẳng phải lỗi tại tôi. Đó là tại ngài Tổng đốc trấn thủ tòa thành này đã tăng cường phòng thủ một cách quá ư công khai để chống lại chúng tôi, nên tình hình như vậy không thể kéo dài. Khi tôi vào phía trong tòa thành, tôi hơi mệt tí chút, và tôi phải nằm dài trên chiếc chiếu trong nhà một vị quan. Người ta quạt cho tôi, dội nước mát lên đầu tôi. Điều đó làm tôi hồi lại sức nhanh chóng, đến nỗi tôi có thể ăn gần hết sạch một con gà luộc. Đó là bữa ăn sáng mừng chiến thắng. Tôi đã dùng bữa ăn này trong vinh quang tổng trấn, nơi mà ba tuần trước đây họ đã đón tiếp tôi lần đầu. Tôi gặp lại nơi này với một chút thích thú và một chút giận hờn. Tôi còn nhớ lúc đó sau lưng tôi có hai chàng lực sĩ cao lớn người Nam, như có nhiệm vụ, nếu cần thì bóp cổ tôi. Còn nhớ cả hai con voi trận như có ý định giày xéo hoặc xua đuổi hai người lính cận vệ của tôi bằng cái giòi. Sau cuộc chiến lại đến lượt các nhà ngoại giao, chính trị, dùng âm mưu, thủ đoạn, ngôn từ lao vào thương thuyết, Pháp cử ông Reyna từ Paris sang. Họ nói rằng đánh thành Hà Nội không phải chủ ý của nước Pháp. Họ đề nghị triều đình Huế cử quan chức ra mà cai trị dân. Triều đình cử ông Trần Đình Túc làm chánh khâm sai, Nguyễn Hữu Độ làm phó khâm sai ra đàm phán với Henri Rivière. Nói chung, đó là thời gian hưu chiến, bề mặt đàm phán, nhưng sau lưng hai bên đều chuẩn bị. Phía Pháp đưa ra những yêu cầu mà bên Nam không thể chấp nhận được. Ví dụ, nước Nam phải nhận sự bảo hộ của nước Pháp, phải nhượng hẳn Hà Nội cho Pháp. Ông Túc và ông Độ bảo rằng các ông không quyết được, phải xin ý kiến của triều đình. Tuy vậy, thời gian gần chiến ấy kéo dài khoảng một năm cũng là thời gian khá thư nhàn cho thiếu tá và quân Pháp. Lúc đó ở Hà Nội, chỉ có hai chiếc xe ngựa rất sang trọng và đẹp đẽ, một chiếc bằng gỗ kiểu Ấn Độ dành cho Đức Giám mục Busigne dùng, chiếc thứ hai là chiếc bốn bánh kiểu Victoria. Chiếc Victoria có hai chỗ ngồi đằng sau thấp khá thoải mái, và một chỗ ngồi cao đằng trước dành cho xà ít. Chiếc xe mui trần được sứ phủ Nam Kỳ cưỡi ra hai con ngựa lông trắng làm ngựa kéo. Trong chiếc xe đi trên đường Hàng Khảm, đến thẳng cửa Nam, vượt qua cầu Gạch, rồi vào thành đến đổ trước dinh tổng đốc, người dân đi đường và binh lính ai ai cũng phải dán mắt vào, bởi vì chiếc xe lịch sự quá, duyên dáng quá, quý phái quá. Nó không chói lọi vàng son như kiểu phương Đông, nhưng nó thật uyển chuyển, lộng lẫy một cách kín đáo, đường nét hoàn hảo một cách tuyệt mỹ. Nó cho người của cái xứ mang trợ này biết thế nào là sự sang trọng tinh tế của người phương Tây. Cả Philip, người sở ích thô thiển ngồi trên ghế cao, với cái roi ngựa thật dài, cũng cảm thấy kiêu hãnh vì ông chủ mình và cả vì chiếc xe nữa. Đây, ngài Henry Riviera tuyệt vời, ông chủ của tôi đấy. Đừng tưởng ngài chỉ gió biển. Không, ngàn lần không, ngài còn là con người cực kỳ tinh tế. Không chỉ riêng chàng hạ sĩ quan Philip sùng bái người chỉ huy của mình, thực ra tất cả hơn 400 người lính ở khu nhượng địa đều coi thiếu tá như một vị thần. Võ thì quyết đoán, quả cảm, mưu lược, mà văn cũng đâu phải xoàng. Trong thời gian ấy, Henry Rivière viết một tập truyện ngắn có tên là Edith, và đang viết dở một cuốn tiểu thuyết tên là Đồi Bại. Hai cuốn sách được viết trong một ngôi nhà xinh xắn, quét vôi trắng toát, chung quanh có hàng hiên rộng. Trong một khu vườn với hoa trúc đào nở hồng, hoa cao trắng thơm ngát và hoa xương rồng vàng ươm. Có thể nói lúc ấy Henry Rivière là một nghệ sĩ nhiều hơn một binh sĩ. Ông viết thư về Paris. Ở đây, mối bận tâm lớn của tôi không phải là người An Nam hay người Tàu, như người ta vẫn nghĩ. Thực ra thi thoảng tôi có nghĩ tới họ khi cần phải nghĩ, và chỉ có thế thôi. Hôm nay tôi đọc nhà văn Renan, cuốn sách viết về những kỷ niệm thời thơ ấu và thời thanh niên của ông. Cứ tưởng người chỉ huy của Philip như một con mèo lười đang đêm diêm phơi nắng. Thực ra, liêm diêm thế thôi, nhưng tai vẫn rất thính. Henry Rivière vẫn tin tường theo dõi những hoạt động của phía triều đình Huế. Ông biết rằng vua Tự Đức đang sai người sang cầu cứu bên Tàu. Ông cũng biết quân Cờ Đen đã về đầu hàng tướng Hoàng Kế Diêm. Ông cũng chẳng lạ gì quan tổng đốc Bắc Ninh đang rục rịch kéo quân về phía Hà Nội. Song tất cả những chuyện đó chỉ dồn dập xảy ra vào đầu năm 1883, còn năm 1882, khi người Pháp mới chiếm xong thành Hà Nội, thì khu nhượng địa đang hớn hở sống trong không khí chiến thắng. Nhiều sĩ quan vui vẻ thử sống theo kiểu phương Tây. Có người thuê phu võng để di chuyển bằng võng như các ông quan An Nam. Lương sĩ quan Pháp từ 200 đến 300 franc. Và thuê người hầu chỉ 4 quan franc một tháng, nên có người thuê tới 3-4 người hầu An Nam, ra đường một người cầm ô che, một người cầm quạt lông phe phẩy suốt dọc đường, thậm chí còn thêm một người xách nước mang thuốc lá. Các ông quan An Nam thì dùng người này vào việc ôm tráp trầu thuốc. Binh lính sĩ quan Pháp rất nôn nóng, muốn ra quân đánh chiếm ngay toàn bộ xứ Bắc Kỳ. Bởi vì họ thấy đánh dễ quá. Họ biết 10 năm về trước, có khi đánh một tòa thành to đồ sộ mà Francis Gagné chỉ dùng tới 3 người lính Pháp. Pháp đi đến đâu là quan quân chạy bắn sống bắn chết. Tuy nhiên, sứ phủ Nam Kỳ thì tỉnh táo hơn. Thống đốc Lamy de Villers viết thư ra. Tôi biết rằng nhiều người ở Hà Nội tỏ ra sốt ruột. Người ta cho rằng uy thế của người Pháp bị tiêu tan vì chúng ta không tiến lên, không mỗi ngày chiếm một thành, không luôn thắng trận. Đó là ý kiến của những người trẻ tuổi quá hăng say chiến đấu. Chúng ta phải hành động cực kỳ thận trọng. Cuối cùng, đến đầu năm 1883, Henri Thivier đã phải thoát ra khỏi cái vỏ kính bất động. Ông được tin một công ty Anh, Trung Hoa muốn nhòm ngó khai thác mỏ than Hòn Gai. Ông liền cử ngay một đội quân ra chiếm Hòn Gai vào ngày 16 tháng 3. Tiếp ngay sau đó, ông đem quân đi chiếm thành Nam Định. Và đến lúc này, những sự kiện đã liên tiếp diễn ra hàng ngày hàng giờ. Minh lính Pháp đã hết sốt ruột. Từ đầu thời vua Tử Đức, loạn Thái Bình Thiên Quốc ở Trung Hoa bị tan. Dư đảng Thái Bình do Ngô Côn cầm đầu tràn sang nước ta. Ngô Côn bị ông Ích Kim tiêu diệt. Các tướng của Ngô Côn là Lưu Vĩnh Phúc, Hoàng Sùng Anh, Bàn Văn Dị, chia làm ba toán giặc, cờ đen, cờ vàng, cờ trắng, đã cướp bóc, tàn phá xứ Bắc Kỳ. Quan quân phải vất vả mới dẹp xong giặc cờ vàng, giặc cờ trắng. Riêng giặc cờ đen do Lưu Vĩnh Phúc cầm đầu, xin hàng triều đình, giặc cờ đen dưới quyền điều khiển của tướng Hoàng Kế Diêm đóng ở Sơn Tây. Hoàng Kế Diêm cho quân cờ đen làm đạo quân tiên phong tiến về bao vây Hà Nội. Quả thực, chỉ đến tháng 5 năm 1883, Philip mới thực hiểu thế nào là đời lính, thế nào là chiến tranh, thế nào là người chinh phục. Đó là những ngày quân cờ đen vây Hà Nội, những người lính Pháp muốn lập chiến công, muốn làm anh hùng, bây giờ đã có cơ hội thực sự. Quân cờ đen là lính thiện chiến, là giặc thực sự. Họ đã chặt đầu Francis Garnier hồi 10 năm về trước, họ đã mổ bụng những người lính bị bắt, họ đã cắt tai cắt mũi kẻ thù trước khi giết. Như vậy, đánh nhau không còn là cái thú trò chơi phương Đông nằm võng người khiêng, rồi đi khệnh khạng trên phố với lũ người hầu che ô che quạt nữa. Bây giờ phải quần quật cả ngày lẫn đêm, ngày thì đi phát quan chung quanh khu những địa. Rồi chặt gỗ chôn bổ sung những cây cọc nhọn chung quanh, đắp đất, tăng cường những ụ súng bảo vệ. Còn ban đêm thì đánh nhau thực sự. Quân cờ đen treo à à suốt đêm, bắn súng suốt đêm quanh khu những địa. Họ không sợ Pháp. Ban đêm, quân cờ đen kiểm soát toàn thành phố. Khu phố buôn bán của người An Nam trắng teo, nhà nào cũng mang hết gia đình về quê. Các cổng phố đóng chặt. Chỉ còn lại người ở mấy phố khách, vì họ là người Tàu, nên không bị quân cờ đen cướp phá. Khổ nhất là khu phố truyền giáo, trước cửa tràng thi. Người theo đạo Thiên Chúa đến tụ cư tại đó khá đông, có thể nói đó là một làng Thiên Chúa giáo toàn tòng. Chỉ có khác là làng chung quanh không có lũy tre, mà chỉ có một hàng rào cọc tre vót nhọn khá kiên cố bao bọc. Đức giám mục Bousignier vốn ở tại nhà thờ Kẻ Sở, nhưng từ khi ông Francis Garnier đánh thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 1873, ngài thấy Hà Nội là nơi trung tâm chính trị của Bắc Kỳ, lãnh sự Pháp ở đây, quân đội Pháp ở đây và cả đại diện triều đình Huế cũng ở đây. Nên sự luôn có mặt của ngài tại nơi này là cần thiết. Bởi vì nhiệm vụ của ngài không phải là của một cha xứ bình thường, mà là của một giám mục. Ở khu phố truyền giáo, có một nhà thờ nhỏ bằng gỗ lim, theo kiểu chùa An Nam, là nơi hành lễ. Lúc đại quý công binh Du Pommier xây dựng nhà trong khu những địa, hội truyền giáo cũng nhờ ông xây giúp một căn nhà gạch hai tầng, làm nơi ở và làm việc cho các cha bề trên. Trong tháng 5 năm 1883 ấy, quân cờ đen tấn công khu truyền giáo mấy lần. Cha Lande, người rất có công với khu phố truyền giáo, đã dự đoán trước tình hình. Ông yêu cầu thiếu tá Henri Thivier cấp súng. Ông phân phát súng cho 150 thanh niên công giáo khỏe mạnh. Đêm 12 tháng 5, quân cờ đen tấn công. Cha Lande chờ cho quân địch tới gần mới nổ súng. Bị chống cự bất ngờ, quân cờ đen thua, rút lui. Hôm sau thiếu tá Henry phải cho mấy chục người lính sang bảo vệ khu truyền giáo. Chàng hạ sĩ quan Philip cũng trong số người đó. Đêm ngày 16 tháng 5, một trận quyết chiến xảy ra. Quân cờ đen rất đông, xông vào cướp phá nhà dân, đốt nhà thờ gỗ, bao vây ngôi nhà gạch, bắn nhau đến sáng mới rút lui. Hôm sau, tất cả mọi người ở khu truyền giáo phải đi lánh nạn hết. Thành phố Hà Nội sơ sát tiêu điều, ra đường không một bóng người. Ban ngày quân Pháp làm chủ tình thế. Tuy nhiên, từ khu đồn thủy ra ngoài, vẫn phải đi nhiều người, ít nhất một tiểu đội. Ban đêm, quân cờ đen làm chủ, họ tiến sát khu nhận địa, nổ súng vào những trạm gác, gào thét đe dọa, thỉnh thoảng lại đốt một căn nhà gần đấy, để ánh lửa hắt qua cả hàng rào cọc gỗ khu đồn thủy. Henry Rivière ra lệnh phát quan, triệt hạ, làm thành bình địa phía ngoài hàng rào. Trong vòng 300 mét phải đốt sạch, phá sạch. Người chạy loạn vào khu nhận địa khá đông. Những người buôn bán nước ngoài, các cha xứ, thầy giảng, chủng sinh và nhiều dân công giáo có quan hệ mật thiết với người Pháp. Những làng chung quanh Hà Nội không bóng người, vì vậy sự cung cấp lương thực không có nguồn. Viên sĩ quan hậu cần phải trình thiếu tá phương án phát thức ăn theo khẩu phần. Không thể để tình hình kéo dài, phải đánh nóng ra, đuổi quân cờ đen quay trở về Sào Huyệt, tức sân Tây. Thiếu tá triệu tập họp các sĩ quan. Có người bảo, nên thận trọng, nên rút kinh nghiệm của Francis Gagné 10 năm về trước. Thiếu tá Henri Trivier phân tích. 10 năm về trước, Francis Gagné ra cầu Giấy chỉ có trong tay hơn chục người. Thua là phải. Còn lần này chúng ta sẽ đánh đuổi quân cờ đen bằng một lực lượng hùng hậu, 500 quân. Sáng ngày 19 tháng 5 năm 1883, đoàn quân Pháp rời khỏi khu nhận địa đồn thủy. Một đội hình dài dằng dặc, trung đội nọ tiếp trung đội kia, hành quân trên con đường phố Hàng Cảm đi về phía cửa Nam. Thiếu tá chỉ huy, quân phục chỉnh tề, lưng đeo súng ngắn, lại ngồi trên chiếc xe Victoria trứ danh có hai con ngựa trắng kéo. Quân sĩ hô ra hoan hô chủ tướng. Viên đội Philip Mesmer vẫn làm xà ít. Anh đeo khẩu súng trường chéo đằng sau lưng. Tay cầm chiếc roi dài. Anh rút roi ra lệnh. Đôi ngựa bắt đầu cất bước. Trời còn sớm, nhưng đã sáng rõ mặt người. Chẳng thấy một bóng người đón đường. Mãi đến khoảng Hồ Hoàn Kiếm mới thấy mấy con chó quan từ vườn chùa ông Thương chạy ra sủa ăn ẵn. Con chó sủa dài quá, một viên sĩ quan đổ phát súng ngắn làm chúng hoảng sợ cúp đuôi chạy mất tích, miệng vẫn ăn ẵn khiếp hãi. Đến cửa Nam, đoàn quân đi chết theo con đường tới cầu Giấy, khoảng 6 giờ sáng đến nơi. Đây là con đường đất nối từ chiếc cầu gạch bắc qua một con sông nhỏ dẫn tới tỉnh Sơn Tây. Quân thám báo cho biết trước quân cờ đen có mặt ở khu vực này. Tuy nhiên, tất cả vẫn giống như quãng đường lúc mới xuất phát, nghĩa là tất cả đều vắng lặng, chẳng nhìn thấy một ai. Đội quân mở đường vào lùng sục những căn nhà ven đường, song chẳng thấy gì. Đoàn quân cứ tiến thẳng qua cầu. Ở đoạn đường đất này, hai bên đường là những xóm lèo tèo. Khoảng 9 giờ mới đụng độ một toán địch nhỏ. Chúng bắn vài phát súng rồi rút chạy vào một xóm. Một trung đội Pháp vội truy kích. Đến chỗ khác, lại lẹt đẹt vài phát súng. Lại có người đuổi theo. Chừng hơn một tiếng đồng hồ sau, lần này súng lại nổ chặn ở phía lưng, rồi súng nổ vang ở các phía. Không biết quân cờ đen nấp ở đâu, bỗng xuất hiện hết toán này đến toán khác, lúc đầu nổ súng, còn về sau toàn đánh giáp lá cà. Thiếu tá Henri Trivier đánh nửa ngày chiếm thành Hà Nội, lại đến nửa ngày khác chiếm thành Nam Định. Đó là những trận dây thành. Ông có thể dùng súng Đại Bác, có thể phát huy uy lực của vũ khí tối tân hơn hẳn đối phương. Còn ở trận này, người cầm mã tấu đánh với người cầm súng cắm lưỡi lê. Một trận cọ sát mặt đối mặt, giết nhau theo kiểu Trung Cổ, vũ khí tối tân hết tác dụng, ai khỏe hơn là thắng, ai đông hơn là thắng. Đó là trận phục kích, không thấy sách giáo khoa trong trường sĩ quan Tây Phương. Viên đội Philip và Henri Trivier nhảy khỏi chiếc xa Victoria trứ danh. Philip Mesmer cắm lưỡi lê vào nòng súng bảo vệ chỉ huy trưởng. Một tiểu đội Pháp cũng đứng chung quanh sẵn sàng chiến đấu. Một lính cờ đen cầm mã tấu hét lên xông tới. Thiếu tá Henry bắn gục 10 người lính cờ đen, rồi đông nghịch những lính cờ đen xông tới có tiếng hét: "Thằng chỉ huy đây, giết nó đi!" Tiếp sau đó là xoăn xoảng gươm giáo mã tấu, là tay cục máu tóe hò hét. Henry Trivia hết đạn, cả tiểu đội lính bảo vệ bị chết hết, cả anh đội Philip cũng bị chém xả vai nằm chồng lên những cái xác khác. Quân cờ đen còn bận trói Henry Trivia bắt giải đi nên không thèm để ý xem đối phương ra sao. May mắn một người lính Pháp sau trận đánh phát hiện ra Philip Mesmer còn sống nên đưa anh ta về khu dự địa. 9 giờ tối, những người lính Pháp còn sống sót mới trở về hết. Gần 100 quân bị chết, bị thương. Thiếu tá Henry Trivier, đại quý Saka, trung quý Brissy bị quân cờ đen bắt, chắc là đã chết. Đại quý Peter Wheeler bị thương về đến nhà thì chết. Philip Mesmer phải nằm bệnh viện mất gần một tháng. Sau trận chiến Cầu Giấy, quân cờ đen làm chủ Hà Nội cả đêm lẫn ngày. Quân Pháp lui cả về cố thủ trong khu dựng địa. Hàng rào gỗ chắc chắn che kín các mặt. Trên sông Hồng lại có tàu chiến trang bị đại bác, nên quân cờ đen tuy dám đi lại ban ngày trong thành phố, nhưng cũng không dám tấn công khu đồn thủy. Thế là giữa đại đội đóng trong thành và đội quân trong khu dựng địa bị đứt liên lạc, tách làm hai. Tại đồn thủy, người ta chia thức ăn theo khẩu phần. Nghe tin Henry Trivia bị sa vào tay quân cờ đen, sứ phủ Nam Kỳ vội cấp tốc gửi quân ra Bắc. Ở Pháp, tại quốc hội, phe chủ chiến muốn đánh Bắc Kỳ đã thắng. Người ta đưa tướng tá binh lính sang. Bây giờ trên con đường hàng khảm nối từ đồn thủy đến thành Hà Nội, có thêm 2 đồn binh, đồn Tràng Tiền và đồn Tràng Thi, các cha cố, dân công giáo, lại trở về khu phố truyền giáo. Quân đội Pháp mở đường cuộc hành quân đánh đuổi quân cờ đen. Philip đã hoàn toàn khỏe mạnh trở lại. Người ta giao cho anh nhiệm vụ ra khu Cầu Giấy tìm thi hài của thiếu tá. Philip cầm chiếc hộp khảm trong đó đựng tập truyện ngắn Edith lên. Chiếc hộp khảm trai rất là đẹp, người da trắng, lập tức họ trốn chạy hoặc im lặng chẳng nói gì cả. Người thợ khảm ở bờ hồ Gươm là người thợ tài năng nhất phố. Thiếu tá chỉ thích ông ta khảm cho một cảnh vật đậm đặc chất An Nam để làm kỷ niệm. Thì đây, một khóm trúc, một dòng sông, một con thuyền vẫn còn đây, nhưng người chủ thì đã ở cõi nào. Henry Trivia rất thích chiếc hộp khảm này. Lúc mua nó về, ông cứ ngắm nghía không chán, rồi gật gù. Người An Nam lạc hậu đến thế mà lại có một tâm hồn tinh tế đến thế. Philip còn nhớ, có lúc ông nói với anh, xứ sở này tăm tối quá, ta phải đem ánh sáng đến cho họ. Ở con người này, vừa có cái cảm xúc tế nhị của một nghệ sĩ, lại vừa có sự cao ngạo của một con người đi chinh phục. Philip hơi rùng mình khi thầm nhắc tới từ chinh phục. Anh lại chợt liên tưởng tới Francis Garnier. 10 năm về trước, ông này cũng bị quân cờ đen giết. Họ chặt đầu ông ta. Lúc tìm được xác thì không thấy đầu. Cái đầu mất biến. Một con chó hoang nào đã tha mất rồi chăng? Hay một người dân nào đó thương tình đã vùi lấp hổ chăng? Thành thử lúc chôn ông ta không có đầu. Ông ta biến thành thứ ma không đầu. Chắc chắn Henry Trivia cũng vậy. 100% là ông ta đã bị chặt đầu. Luật lệ phương Đông đối xử với kẻ tử thù là như vậy. Thiếu tá ơi, bây giờ thân xác người ở đâu? Linh hồn người ở đâu? Bây giờ đầu của người đang ở chỗ nào? Người phương Đông coi trọng cái đầu hơn là cái mình. Họ cho rằng người chết mất mình là khổ, nhưng mất đầu còn khổ hơn, bởi vì tinh hoa của con người tất cả nằm ở cái đầu. Trí khôn cũng ở đấy, mà hồn vía cũng ở đấy. Philip không mê tín như người phương Đông nhưng cũng nghĩ thà mất cái mình hơn là mất cái đầu. Philip suy nghĩ rất nhiều, nên đầu tiên anh tìm đến gặp giám mục Pusinier. Đức cha đang ở nơi dựng lại nhà thờ. Cha đang có dự định là một ngôi nhà thờ thật to, nhưng để có nơi hành lễ ngay, phải dựng tạm một ngôi nhà thờ lợp lá. Thấy Philip, cha bảo: Cầu Chúa ban phước lành cho người chỉ huy anh hùng của con. Chắc lúc này thiếu ta đang ở trên xứ thiên đàng bên cạnh Chúa. Philip trình bày nhiệm vụ của mình, Đức giám mục hiền từ nói: Con tìm ta là đúng, một mình con không tìm thấy đâu, mà cho dù có hàng trăm quân lính cũng khó tìm ra, bởi vì chúng ta là người nước ngoài. Để ta cho một người bản xứ đến giúp con. Người công giáo đến giúp Philip, trạc gần 40 tuổi, dáng người rắn chắc, mặt mũi sáng sủa, chẳng thấy ông ta cười bao giờ, nét mặt hiền từ nhưng khắc khổ trầm tư. Ông ta nói được tiếng Pháp nhưng không sỏi lắm. Người ta bảo ông ta là người tâm phúc của tòa giám mục. Tên ông là Cam. Ông Cam nói khẽ khàng bằng một giọng nói chắc nịch, sau một hồi lâu suy nghĩ. Ông đội à, ông cứ ở nhà, để tôi đi một mình. Ông Cam ơi, thiếu tá mất tích như vậy đã hơn 2 tháng, lòng tôi chẳng yên chút nào khi chưa tìm được người. Hình như ông khó nói, nhưng cuối cùng ông cũng nói ra được. Sự thật bây giờ là đi tìm xác. Ông đội là người Pháp, mà ông biết đấy, người dân quê tôi bây giờ trông thấy người da trắng, lập tức họ trốn chạy, hoặc im lặng chẳng nói gì cả. Trong giọng nói của ông Cam, Philip thấy buồn buồn, nhưng anh phải công nhận ông ta nói phải. Ngoài ông Cam tự nguyện nhận giúp ra, Philip còn thuê mấy người dân quê khác đi tìm. Anh trả công họ thật cao, lại còn hứa nếu tìm được sẽ trọng thưởng. Một tháng trôi qua, vẫn chẳng thấy tâm hơi gì. Một buổi chiều, anh thấy một người nông dân cởi trần đóng khố đến tìm. Anh ta gánh 2 cái rổ phủ rơm, lại gần mới nhận ra đó là ông Cam. Ông ta bảo tìm thấy đầu thiếu tá rồi. Ông Cam bỏ rơm ra, cái đầu lâu da, đã bợt bạc biến hình. Mắt thì bị chuột quét, tai bị chuột gặm, nhưng Philip vẫn nhận ra chủ. Có lẽ cái để mà Philip nhận ra là mớ tóc vàng, dài xõa đến vai, mớ tóc nghệ sĩ độc nhất mà chỉ mình thiếu tá có trong khu đồn thủy. Ông Cam cẩn thận đã lượm về mớ tóc ấy. Philip muốn ông Cam kể tỉ mỉ tình hình cho nghe, song ông ta không muốn nói, chỉ lặng lẽ nhặt mấy con đĩa từ lỗ tai cái đầu lâu chui ra. Mùi hôi thối xông lên nồng nặc. Ông bác sĩ của khu dưỡng địa phải pha chung dịch phóc môn đem ngâm cái đầu lâu trong khi chưa làm lễ an táng được. Ông Cam chẳng nói gì, nhưng những ngày đi tìm, ông thật khốn khổ. Ông Cam giả làm người đi đào hang bắt chuột, ông đóng khố, vác cái thủng trên vai, lưng buộc mấy cái đó, tay cầm mồi trơm phe phẩy. Những cánh đồng chung quanh khu cầu giấy đã trở thành những cánh đồng hoang vì dân bỏ đi hết, ruộng đất đã trở thành những khu rừng lao sậy. Phải nói đi tìm một cái đầu lâu trong bao la rừng lao sậy thật chẳng khác đi tìm kim đáy bể. Đất đai đã trở thành nơi trú ngụ của lũ cày cáo. Người dân quê trong lúc loạn lạc đói khát đi bắt chuột để sống qua ngày không phải chuyện hiếm. Một tháng trời lần mò không hiệu quả cũng làm ông nản lòng. Một lần, ông gặp một ông bạn cùng cảnh, hỏi ông ta bắt có được nhiều chuột không. Ông ta không nói, chỉ gật đầu, một tay bịt mũi, còn tay kia chỉ trỏ vào một khu ruộng rậm rịch. Khi ông ta đi khỏi thì Cam mới vào khu lau sậy tùm đó. Khi ông đến, một bầy chuột chạy túa ra. Ông là người đi đạo nhưng cũng khấn. Ông Rivière ơi, ông sống khôn thác thiên thì đưa tôi, chỉ đường cho tôi tìm ra ông nhé. Và thế là ông đã tìm ra đầu thiếu tá, nhưng còn thân thì sao? Có tìm không? Hay là chỉ chôn cái đầu? Giám mục bảo. Thiếu tá là người anh hùng, ta nên cố gắng tìm cho thi thể được toàn vẹn. Cũng lại phải nhờ ông Cam mới tìm ra nốt thân thể thiếu tá. Ông ta nghĩ, kẻ tử thù thường hay bị vứt xác trôi sông, để đầu một nơi, thân một nẻo, để cho kẻ ấy không thể tái sinh trở lại dương thế làm điều ác nghiệt. Do những suy nghĩ ấy, ông giác dặn đi theo dòng sông gần đấy. Ông thấy một đàn quạ đậu đen ngòm trên một cây gạo. Ông mừng rỡ bởi vì lũ quạ là những con chim đánh hơi mùi xác chết giỏi nhất. Xác Khang Tri cụt đầu dập dềnh trong một bụi cỏ lát ven sông. Tháng 10 năm 1883, giám mục Pusinie làm lễ cầu siêu cho thiếu tá Henri Rivière tại ngôi nhà thờ lợp lá trên khu phố truyền giáo. Cuộc nói chuyện quan trọng với ông đại tá của Philip Mesmer có tính chất quyết định vận mệnh cuộc đời anh. Ông đại tá già nói, phải suy nghĩ thật kỹ, vì lập đồn điền tức là xác định ở xứ sở Bắc Kỳ này lâu dài. Các quan chức, các nhà chính trị, nhà kinh doanh, đến một thời gian rồi lại đi. Chỉ riêng nhà thuộc địa đất đai, những ông chủ đồn điền sẽ ở lại. Philip gật gù, nhưng anh không nghĩ ngợi lâu, bởi vì anh ưa sự mới mẻ, sự mạo hiểm. Anh thích kiểu người phóng khoáng quyết đoán như thiếu tá Henri Rivière. Anh nói, chí tôi đã quyết, tôi sẽ làm bằng được. Viên đại tá cũng là con người nhiệt tình cuồng tiến với niềm vinh quang của tổ quốc. Ông càng nói càng hùng hồn. Anh là con người mà nước Pháp tin cậy. Anh là người đã tham gia từ ngày đầu tiên trong công cuộc chinh phục. Anh đã chiến đấu từ thời khu nhuộn địa, rồi đánh nhau ở Lạng Sơn, rồi cả trong chiến dịch dẹp quân Đốc Ngữ. Thật ra, làm chủ đồn điền anh có lợi, mà nhà nước bảo hộ cũng có lợi. Anh phải có ý thức cao rằng, người Pháp chúng ta làm chủ xứ sở này, tức là làm chủ về mặt kinh tế, chính trị và cả quân sự nữa. Khi nhà nước cho anh dùng đất ở đây, điều đó có nghĩa là nước Pháp đã cử anh làm đại diện quyền lực của nước Pháp tại đây. Thưa đại tá, tôi hiểu. Phải học, bây giờ phải biết làm chính trị và kinh tế, muốn thế phải có tay chân, có nhiều con mắt. Có nhiều đồng minh. Trong thời gian ở với thiếu tá Henri Rivière, anh hiểu muốn trụ lại ở xứ sở này, điều trước tiên phải dựa vào nhà thờ, điều thứ hai phải dựa vào những người bản xứ. Chỉ riêng việc đi tìm xác thiếu tá Henri Rivière, Philip cũng hiểu vai trò người bản xứ giúp việc quan trọng thế nào. Đúng là mình rất cần một người thân tín bản xứ. Nghĩ đến đây, Philip đã nhẩm điểm lại những gương mặt bản xứ mà ông đã quen biết. Philip đã có chủ kiến. Tuy nhiên, việc đầu tiên ông làm không phải việc đi tìm con người ông đã nhắm tới, mà là việc đến thăm cha xứ. Cổ đình cũng có một nhà thờ nhỏ, đó là một xóm nhỏ nằm tách riêng trong ra hồ quyền. Cái xóm chỉ chừng 30 nóc nhà nghèo nàn, nhưng ăn ở trật tự ngăn nắp lắm. Giữa xóm có một con đường to, rồi từ đó tỏa ra hai bên những ngõ nhỏ như hình xương cá. Con đường giữa xóm dẫn tới ngôi nhà thờ bằng gỗ lợp tranh, vách trắc đất. Ngôi nhà thờ cao hơn mọi nhà chung quanh, mặt là hồi nhà, trên đầu hồi có cây thánh giá bằng gỗ cao to để từ xa mọi người đã nhìn thấy. Nhà ở của linh mục nằm phía sau nhà thờ, một ngôi nhà ba gian xinh xắn quét vôi trắng. Đằng trước có một giàn nho. Linh mục Colombert từ trong nhà bước ra đón khách. Đó là một ông già nhỏ bé râu tóc bạc phơ. Ông dang rộng hai cánh tay hớn hở. Xin chào cố nhân. Được tin ông lập đồn điền ở đây, tôi vui mừng quá. Biết rằng người đồng hương thế nào cũng tới chơi. Philip ngạc nhiên, vì sao ông già lại gọi mình là cố nhân? Ông cứ nhìn mãi ông già người Pháp nhỏ bé ấy, cuối cùng mới nhớ ra được. Đó là người phiên dịch cho thiếu tá Henri hôm họ vào thành Hà Nội, đến thăm vinh quang tổng đốc. Philip cũng hân hoan không kém. Ôi, mừng quá, mừng quá! Ông là người giúp việc cho Đức Giám Mục nhà thờ kẻ sở. Tôi chưa nhận ra vì ông để râu và tóc bạc quá. Ông già vẫn tươi cười. Tôi mới năm 14 tuổi, nhưng do khí huyết nên tóc bạc nhanh quá. Rồi ông già nói nhỏ vào tai Philip. Thế ông có biết một giáo sĩ già trắng đến đồng giường sống trung bình được bao nhiêu năm ở xứ này không? Làm sao tôi biết được? Chỉ có 5 năm thôi nha. Họ không chịu đựng nổi sốt rét kiết lỵ dịch tả. Thế mà tôi sang xứ Bắc Kỳ đã 25 năm, lại đã được 54 tuổi rồi. Thật là điều đáng mừng. Ông già rót 2 cốc rượu vang. Họ chạm cốc, uống cạn một hơi rồi cười vang. Sự yêu đời vui tính của ông linh mục làm những lo lắng lúc đầu của Philip bỗng tan biến. Khi nghe Philip trình bày mong muốn của mình, linh mục Colombia gật đầu. Ý định của ông tìm những người bản xứ để giúp việc là đúng, và định tìm người bản xứ có đạo chứng tỏ ông có nhãn quan sâu sắc rộng rãi lắm. Bởi vì tổ quốc của chúng ta có bình định được xứ này hay không là phải nhờ vào mức độ công giáo hóa xứ này đến đâu. Một người công giáo sẽ không phản bội chúng ta. Tôi giới thiệu ông với ban điều hành giáo xứ, cụ thể sẽ gặp ông chánh trưởng, một người bản xứ ngoan đạo. Phải nói không nhờ ông ta thì tôi không còn sống đến hôm nay. Nhà ông chánh trưởng là ngôi nhà ngói cổ mà người ở xứ này gọi là nhà bức bàn. Ngõ, sân, nhà, vườn tược đều sạch như ly, như lau. Tưởng người xa lạ, hóa ra cũng vẫn là người quen. Đó là ông trưởng Cam, con người đi tìm xác thiếu tá Rivia lúc hơn 10 năm về trước. Cha xứ cười gian. Không nói trước là để dành cho ông niềm vui thích bất ngờ khi gặp người quen cũ. Ông trưởng Cam bây giờ đã bước vào tuổi già, tóc đã bạc, gương mặt ông vẫn như xưa. Thoạt nhìn Philip đã nhận ra ngay, chỉ có một điều hoàn toàn khác, đó là trước kia không bao giờ thấy ông ta cười. Còn bây giờ, ông rạng rỡ, tươi tỉnh, môi ông luôn nở một nụ cười nồng hậu. Đôi mắt của ông long lanh, cả đôi mắt ấy cũng biết cười. Chủ khách vào ngồi trên bộ tràng kỹ, ông trưởng Cam kể vắn tắt tình hình của mình. Tôi theo hầu Đức Giám Mục đã ngoài 30 năm, cho tới lúc người qua đời cách đây 2 năm. Sau khi ông rời khỏi Hà Nội, Đức Giám Mục dành bao nhiêu công sức cho việc xây nhà thờ lớn. Trước khi nhắm mắt, người còn nắm tay tôi và bảo, sau khi ta chết, ông hãy về giúp cha Colombia. Được làm việc đạo cho đến hơi thở cuối cùng là niềm hạnh phúc to lớn nhất. Cầu Chúa ban phước cho mọi người. Câu chuyện về Đức Giám Mục Bouchigné làm không khí buổi nói chuyện chợt như lắng lại, và cũng may là lúc đó bà chủ nhà chợt xuất hiện. Bà trưởng Cam từ nhà ngang bước lên pha nước mời mọi người. Philip chợt ngạc nhiên đến sững người khi thấy người phụ nữ đó. Một thiếu phụ xinh đẹp mà ông ít gặp. Bà ta mặc chiếc váy đen và chiếc áo nâu, tất cả đều là lụa. Bà để tóc trần quấn quanh đầu, đôi mắt to và dài, đôi môi mỏng không tô điểm mà vẫn đỏ đắng. Cái mũi dọc dừa xinh xắn, khác hẳn với những chiếc mũi to thô mà ông vẫn thấy ở những người đồng hương của bà. Chiếc yếm lụa bạch, chiếc thắt lưng hoa lý, những thứ trang điểm rất bản địa mà ông thường không thích. Sao ở người đàn bà này lại thích hợp đến thế? Nó làm tôn cái dốc dáng thắt đáy lưng ông, cái dốc dáng rất chuẩn của người đàn bà mà từ đông sang tây đều ưa thích. Bà ta lại đi dép nữa chứ, cái thứ dép bằng gỗ sơn mài cong cong kỳ lạ. Trông bà ta như một bức tranh tố nữ tô màu. Một thứ màu sắc đạm bạc, nền nã, nhưng vẫn nổi bật. Rõ ràng bà ta không phải là một thứ người chân lấm tay bùn. Những người nông dân nghèo khổ mà anh vẫn gặp. Philip nghĩ, bà ta có lẽ là con gái quý tộc, vẻ quý phái phương Đông mà lần đầu tiên anh bắt gặp. Cử chỉ của bà ta khác, bà đưa những ngón tay dài thuôn cong cong, đặt từng chiếc chén đến trước mặt từng người, với vẻ mặt tươi tắn nhưng đoan trang. Xong việc, bà ta cúi đầu rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Vị linh mục giải thích cho Philip hiểu. À, ở xứ này người phụ nữ không ngồi tiếp khách, bưng nước ra chào là cử chỉ tôn trọng khách. Nhìn người đàn bà đẹp cao quý như Đức Mẹ, rồi lại nhớ tới ông Cam ngày xưa, đóng khố, tay cầm cái thuẫn, tay cầm cái mồi rơm, lặn lội đi tìm xác ông thiếu tá Henry Rivière. Chợt Philip nghĩ, chắc người đàn bà này phải có một lịch sử đặc biệt chi đây. Ông Cam cất tiếng nói đã cắt dòng suy nghĩ của Philip. Đức cha nói ông muốn tìm người giúp việc đảm bảo thân tín. Vâng. Thật không tiện khi phải giới thiệu người họ hàng thân thuộc của mình, nhưng tôi nghĩ cái đức tính thật thà chung thủy là cần thiết, nên mạnh dạn xin giới thiệu cháu tôi với ông. Cha Colombia gật đầu liên tục, mắt sáng lên. Ông trưởng định giới thiệu anh Liên phải không? Được như vậy còn gì bằng. Cậu ấy linh lợi tháo giác, chính tôi đã dạy học cho Liên biết chữ quốc ngữ, cũng nói chuyện đơn giản bằng tiếng Pháp được. Đức giám mục lúc còn sinh thời có ý định đưa Liên vào trường dòng để đào tạo lâu dài, nhưng lại thương cả dòng họ chỉ còn mình anh ta nên lại thôi. Vâng, cháu Liên năm nay 25 tuổi, ông có thể hoàn toàn tin cậy ở nó. Nó là con độc nhất của người anh trai tôi. Bố nó đã mất rồi, tôi có bổn phận gây dựng cho nó. Philip không ngờ mọi sự lại diễn biến thuận lợi đến thế. Thật ra ông đã quen Liên từ mấy năm về trước, lúc anh còn là anh binh nhì trong đội quân mà người Pháp tuyển để đi dẹp quân khởi nghĩa, được người Pháp gọi là giặc Đốc Ngữ. Quân Đốc Ngữ rất táo bạo, họ đã huy động tới 500 nghĩa quân đánh úp đồn chợ bờ. Trận ấy Pháp thua to, nhiều sĩ quan Pháp bị chết, khố xanh khố đỏ chạy hết. Đang đêm thiếu quý Philip bị thương, may nhờ anh lính khố đỏ tên là Liên dìu xuống bờ sông, rồi chèo thuyền cứu thoát. Thật cũng may, dòng sông Đà thác dữ, nước xiết, nếu không có Liên thì không biết tính mạng Philip ra sao. Sau trận ấy, Liên được thăng chức lên cai. Cai tức là hạ sĩ, một chức rất nhỏ nhoi trong quân Pháp, nhưng đó là vinh dự với một người lính khố đỏ. Lúc đó Liên còn ở quê gốc, một xã ven biển Nam Định. Anh đã xin nghỉ phép về quê để làm khao, tức làm lễ mừng được thăng chức. Philip đã về tận quê Liên dự. Buổi tối hôm ấy, Liên mời cả cô đầu để về giúp vui. Một người đàn bà răng đen khá xinh gõ hai chiếc dùi lấy một thanh tre bóng nhoáng, miệng hát chậm rãi ngâm nga ư ư a a. Giọng hát lạ tai phức tạp, Philip không hiểu hết nhưng cũng khen là có tình lý. Rồi một người đàn ông gảy một chiếc đàn vuông, âm thanh trầm và đục. Một ông trung niên ngồi vắt dẻo chân chữ ngũ, thỉnh thoảng lại gõ tom tom. Philip không ngờ những kỷ niệm ấy lại tạo bao nhiêu thuận lợi cho cuộc đời làm ông chủ của mình ở xứ thuộc địa này. Khi Liên biết Philip còn là chỗ thân quen với chú Cam của mình từ xưa, thì mối thâm tình giữa hai người càng thêm keo sơn. Liên chỉ mới 25 tuổi, nhưng anh đã là một nhà nông giỏi. Liên bỏ ra hẳn một tuần, cưỡi ngựa đi cùng Philip khắp vùng cổ đình. Họ đi thăm những khu ruộng nước, những vùng đồi mà Philip chiếm hữu ở hai bên bờ sông Son. Sau khi đã xem xét tính toán kỹ lưỡng, Liên bảo, như vậy, ông có khoảng 100 mẫu ruộng nước và hơn 1.000 mẫu vừa ruộng cao vừa đồi. Việc đầu tiên, ta khai thác ruộng nước. Trước hết hãy thúc người phá quan ruộng nước. Phá quan xong, đem tất cả ruộng nước cho dân cổ đình cấy rẻ. Cấy rẻ là thế nào? Tức là đem ruộng cho dân thuê, qua lợi chia đôi, họ một nửa, ta một nửa. Ai quản lý việc này? Ta không quản lý, thuê Lý Dịch làng cố định làm. Như vậy họ có lợi, sẽ gắn bó với đồng điền, còn ta thì rảnh. Ta nới tay một chút, bọn Lý Dịch sẽ hết lòng với quan Tây, họ sẽ làm tan mắt cho ta. Liên tỏ ra là người quản lý giỏi giang, anh còn cho nuôi bò rẻ, cho thầu hai bến đò thuộc khu vực đồng điền và khai thác gỗ. Nói tóm lại, cái gì làm được ra tiền, anh làm tất. Ý kiến của Liên thật hay. Như vậy, Philip vừa là một ông chủ đồn điền hiện đại, lại vừa là một nhà quý tộc. Ông ta vừa khai thác ruộng như một địa chủ An Nam, vừa như một ông tư bản phương Tây. Nhà nước thuộc địa cho không ông mấy trăm hecta đất, ông lại đem đất ấy cho nông dân bản xứ cấy thuê. Chưa cần làm gì mới mẻ, ông đã tự nhiên có vài chục tấn thóc và tiền hàng năm. Philip về Pháp bán hết gia sản cha ông để lại, rồi vay thêm tiền làm vốn để khai thác lớn. Liên về tận Nam Định, mộ phu đồn điền, có mấy chục người theo anh lên cổ đình. Trong số đó, Liên chú ý tuyển 5 gia đình trẻ, người đạo gốc. Thế là một xóm đồn điền hình thành, ở đó 5 gia đình công giáo họp thành một họ đạo nhỏ. Liên còn ước mong từ 5 nhà dần dần sẽ trở thành một xóm đạo đông đúc. Philip tán thành tất cả những sáng kiến của Liên. Ông biết Liên đang tìm những người nòng cốt thân tín cho đồn điền. Bây giờ đi vào giai đoạn thứ hai, giai đoạn trồng chè, trồng cà phê, giai đoạn chính thức để dùng đất này trở thành một đồn điền thịnh vượng. Philip cũng đã thấy một số đồn điền thất bại. Ông hiểu rằng chỉ có cách quản lý đúng, kỹ thuật cao và phải đổ mồ hôi rồi tiết kiệm, ông mới mong thành công. Làng Cố Đình có hai họ nổi tiếng, họ Vũ, họ Đinh. Mã nhà họ Vũ Xuân phát về đường Hào Lý. Chánh tổng, tiên chỉ, lý trưởng làng này đều nằm hết trong tay họ Vũ. Họ Đinh Công thì nổi tiếng về đường Đỗ Đạt và cá tính ươm bướm. Thời Vua Minh Mạng có một khoa thi mà cả ba cha con họ Đinh Công đỗ liền một lúc, một cử nhân, hai tú tài. Thời đó cả làng rộn lên ca tụng Tam Phụ Tử Tịnh Đăng Khoa. Thời gần đây nhà ấy còn có ông Cử Lê và ông Đồ Tiết. Thật ra cùng lứa ấy, nhà Vũ Xuân cũng có người đỗ đạt nhỏ, đó là cụ Tú Vũ Xuân Cao. Còn cái cá tính bướng bỉnh thì trong làng người ta vẫn đồn câu cha đốc con đề. Ý câu ấy muốn nói về chuyện cụ Đồ Tiết đi theo cụ Đốc Ngữ, còn hai người con thì theo cụ Đề đi đánh Tây rồi biệt tích. Làng chỉ bằng cái bàn tay, nên hai họ nổi tiếng ấy có chuyện gì xảy ra tức khắc có lời đồn ngay. Trăm mắt người ta đổ dồn vào mà. Vậy nên khi hai cha con Trịnh Quyền xuất hiện, lập tức có ngay xì xào. Không những người lớn đồn mà trẻ con cũng đồn, đám choi choi rỉ ta nhau. Ai chà, nhà thằng Điều có con bé kháo đáo để. Trẻ một đồng làng Đình thường đi chăn trâu bò chung với nhau. Đồi trọc nhiều tha hồ trâu bò ăn, song cứ phải đi chung với nhau vì đất mênh mông, lũ trẻ mãi chơi có khi bò lạc, còn có người giúp đi tìm. Nhà ông Lý Cõn có những hơn 10 con, thường ngày vẫn do thằng Tuấn, thằng Tiễn đi chăn. Hôm nay bà Ba Cõn cho hai đứa Tuấn Tiễn sang làng bên ăn cổ, nên cắt thằng Bòi và anh Cò đi chăn thay. Cò là con lớn nhất của bà Ba, năm nay 17 tuổi. Con cái ông Lý Cõn chẳng ham học, nhưng không hiểu sao lại nảy nòi một thằng bé sáng dạ và chăm học đến thế. Nó đã đậu bằng primer, tức là hết tiểu học, nói tiếng Tây được, và suốt ngày cầm quyển sách trên tay. Học xong primer, Cò ra Hà Nội học. Nghe nói Cò học giỏi lắm, nay mai sẽ thi diploma. Hè nào, Cò cũng về làng ở 2 tháng với bố mẹ. Khi ra bãi thả trâu, Cò tách đi một mình. Anh ta nằm dưới gốc một bụi sim đọc sách. Cò không chơi với đám một đồng vì anh đã gần như là người lớn. Vả lại, từ hồi anh ra Hà Nội học, hình như đã có một khoảng cách giữa anh và lũ trẻ. Đám một đồng cũng ngại ngần chẳng thích gần anh. Cò tập trung vào sách, nhưng không tài nào đọc được. Hôm nay đám trẻ không chơi những trò ầm ĩ như mọi ngày. Chúng ngồi túm tụm với nhau, nghe một cô bé hát. Cô gái có một giọng hát trời cho, déo von lạ thường. Đầu tiên cô hát điệu hát xá rộn ràng, câu hát về bà chúa thác bờ. Cảnh thanh xuân thiều quang soi tỏ, chúa thác bờ tiên nữ giáng sinh, họ mường áo trắng đai xanh, lưng đeo xà tích bên mình giao quai. Đôi mắt phượng hoa cài trăm dắt, dần sáng xinh vẻ mặt càng tươi, môi son như đóa hoa cười, thanh tân lịch sự mắt người thu ba. Cò nghe nói có hai cha con người tỉnh Nam lên ở nhà của Đồ Tiết, người cha đánh đàn rất tài tình và cô con gái có giọng hát rất hay. Tiếng đàn của người cha thì Cò đã vô tình được nghe, còn giọng hát của người con, hôm nay Cò cũng lại ngẫu nhiên được thưởng thức. Cô gái đã chuyển sang một câu hát mộc mạc, một biến điệu của giọng cờn, trữ tình. Nón kình dai quẩy lẳng qua, khi vào Ba Dội lúc ra Ninh Bình, bóng hồng đũng đỉnh non xanh, trăng linh vẻ bạc long lanh suối vàng, cô rong chơi 18 cửa ngàn, 36 động sơn trang các tòa. Ở Hà Nội có lần một ông thầy đàn đã tấu khúc nhạc này là giảng giải cho anh nghe. Cờn là một điệu hát văn trữ tình đặc biệt. Người cung văn thường hát giọng này mỗi khi có các chầu bà, các cô tiên nữ xinh đẹp loan giá về ngự đồng. Giọng hát đắm say, sao xuyến của cô gái vút lên, gây cho chàng thiếu niên cảm giác một bóng trăng trắng, mờ ảo, đang chập chờn chong von trên một đỉnh núi cao. Hình như Cò thấy rùng mình. Sao lạ vậy? Anh không hiểu, mà cũng lạ thật. hai cha con người đàn hát này có quan hệ gì tới anh đâu, cớ sao anh lại xúc cảm vì họ thế nhỉ? Phải chăng vì cò là kẻ quê mùa rừng rú, cho nên đã ra chúng phồn qua thành thị rồi, nhưng cứ nghe thấy điều gì liên quan tới chốn sơn lâm là trong lòng lập tức lại xốn sang máy động. Cò nằm che quyển sách lên mặt ngẫm nghĩ. Câu hát này đang nói về một cô thị tỳ duyên dáng, người hầu cận trung thành, luôn có mặt bên cạnh mẫu thượng ngàn. Cô tiên nữ thị tỳ này dĩ nhiên xinh đẹp phóng khoáng, nhưng chắc đỏng đảnh lắm. Cô gánh hai lãng qua mà rong chơi 18 cửa ngàn. Người thiếu niên tự cười thầm với những ý nghĩ của mình, những ý nghĩ bông lông bồng bềnh. Cái giọng hát đầm thắm của điệu cờn luyện, điệu cờn biến điệu trứ danh. Hình ảnh một người đàn bà xinh đẹp quẩy qua đi trên mây, tất cả trộn vào nhau mơ màng như một câu hát ru êm đềm kéo anh vào giấc ngủ mong manh. Chợt có tiếng dặn hắn, giấc ngủ tan biến ngay, đám hát đã chấm dứt từ lúc nào chẳng hay. Còn nhõng ngay dậy, đứng trước mặt anh là một cô gái chừng 14-15 tuổi. Cô gái sắp dậy thì má hay hay, đôi mắt đen láy lóng lánh. Cô hồn nhiên ngồi xuống bên cạnh. Cò cất tiếng hỏi trước tiên. Lúc nãy là cô hát phải không? Cô hát hay lắm, cứ như người mẹ ru con ấy. Cô gái chăn bò cười. Thế à, còn anh đang đọc gì đấy? Đọc truyện. Có hay không? Hay. Mà này, có phải cô đang ở nhà cụ Đồ không? Cô là con ông đánh đàn, có cái má... Cò ngừng nói, lấy tay xoa xoa lên má mình, ý muốn nói tới nửa khuôn mặt kỳ dị của ông Quyền. Tuy mới chỉ nói nửa lời, cò đã cảm thấy mình sổ sàng quá. Thật ra, câu hỏi ấy cứ tự nhiên bật ra khỏi miệng, chẳng hiểu tại sao. Mà tại sao anh lại chú ý tới một con người chẳng liên quan gì tới anh? Mà lạ thật, tại sao một gương mặt lại có thể nửa đẹp nửa xấu như thế? Những ý nghĩ ấy chỉ đột hiện ra rồi lại biến mất ngay. Cò thấy những ý nghĩ của mình thật vô lý, bởi vì trước mắt anh, cô gái tỏ ra rất hồn nhiên. Cô nói, thầy em bị bỏng khi cứu nhà cháy, cái nửa mặt ấy trông thế thôi. Thực ra, thầy em hiền lắm. Tôi hiểu chứ. Cò vội vàng nói như muốn xin lỗi. Tôi nghe tiếng đàn nguyệt của ông, tôi biết chứ. Tiếng đàn thật tuyệt vời. Đến lượt cô gái là ngạc nhiên. Thầy em đã bao giờ đánh đàn cho ai nghe đâu? Tôi đứng ngoài bụi tre, nghe trộm tiếng đàn. Cò hơi đỏ mặt và vội vàng lá câu chuyện sang hướng khác. Tên cô là gì nhỉ? Em tên Nụ, nhưng ai cũng gọi là Nhụ hết á. Nhụ, Nhụ à, cái tên hay đấy. Sách nói gì vậy? Truyện bên Tây, kể về những người khốn khổ. Hay nhỉ, những người khốn khổ mà cũng viết thành sách à? Có thích đọc không? Tôi cho mượn. Em không biết chữ. Ồ, tiếc nhỉ. Ủa, sao lại tiếc? Cò ngẫm nghĩ rồi ham hở. Nếu cô chịu khó, tôi sẽ dạy, nhanh lắm. Giờ đúng lúc ấy, Điều chạy lại, gọi giật giọng. Nhú, Nhú. Anh Điều gọi gì em? Lại đây, đừng dây với của ấy. Cò đứng dậy tức tối. Sao cậu lại bảo là dây? Thích thế đấy, không dây là không dây. Thằng Điều tỏ một thái độ rất sừng sộ. Tuy nhiên, cò là người điềm tĩnh, anh nuốt giận không chấp. Nhưng từ lúc đó, cò đọc sách, chữ không vào đầu nữa. Kể từ phút ấy, mặt Điều cứ hầm hầm, có lúc cậu giặt với Nhụ. Không thích thì thôi, ra đấy với nó đi. Nhụ âm thầm im lặng, Nhụ biết tính Điều, cô không muốn chọc tức anh. Chiều xuống, đàn trâu bò nối đuôi nhau về làng, lũ súc vật đã no nê, bọn trẻ một đồng cuốn thần quanh sừng trâu bò. Chả cần dắt, con nào cũng thuộc lối, chúng biết về đúng nhà mình. Có những cô bé cậu bé suốt buổi đùa nghịch cũng đã thấm mệt, chúng nằm úp sấp người trên lưng trâu, hai tay hai chân dang ra ôm lấy mình con vật. Lũ vật đi đúng đỉnh lắc lư, làm chúng thấy buồn ngủ. Nhưng chợt chúng choàng cả dậy vì nghe thấy tiếng người cãi vã nhau. Hóa ra vẫn là chuyện xích mích giữa Điều và cò. Suốt dọc đường về nhà, thằng Điều gây sự cảnh khóe thằng cò. Cứ ra vẻ ta đây cậu ấm, ta đây kẻ chợ. Ôi dào, Mã nhà nó có tán vào cái bút cái nghiêng đâu. Học cũng toi cơm thôi. Này, Điêu, mày xấu xí ai đấy? Tao nói giữa đường, đứa nào cấm được tao chứ? Để rồi anh dạy cho em. Học được mấy bộ chữ mà ghê thế. Này, hãy ăn nói cho tử tế, tao chẳng động chạm tới mày, mày cũng đừng nên động chạm tới tao. Điều ghen mặt. Tao cứ nói đấy. Thế là hai đứa xông đến trước mặt nhau. Lúc đó, ở ngay gốc đa đầu làng, người đi làm đồng về rất đông. Cò hơn Điều 2 tuổi, nó lớn hơn nhưng lẻo khẻo. Điều lam lũ từ nhỏ nên khỏe mạnh, lanh lẹn và dẻo dai. Thằng Vòi bên anh Cò hét tướng lên. Họ Vũ làm chủ làng Đình. Họ Đinh mà rình cơm nguội. Bọn trẻ thấy sắp đánh nhau thích quá cũng phụ họa theo. Họ Đinh mà rình cơm nguội. Thằng Điều hét lên ứng khẩu trả miếng luôn. Họ Vũ là cú là cáo. Họ Đinh là dinh ông nghe. Hai bên tha hồ tô vẽ cho mình và bôi xấu đối phương, rồi chửi nhau, rồi ôm lấy nhau giật, rồi đấm đá, nhụ òa lên. Anh Điều ơi, đừng có đánh nhau nữa mà. Mày bên cho nó phải không? Điều tức giận một cách vô lý, nó như điên cuồng giới được cục gạch ném vào ngực Cò. Thằng Cò lớn hơn, nhưng không nở tay. Nhưng vì trúng hòn gạch đau quá, nó điên tiết đánh thẳng cánh luôn. Nó thụt mấy quả thật mạnh vào mặt thằng Điều. Máu ở mũi Điều chảy ra ròng ròng. Quệt tay thấy máu, thằng Điều vớ được một chiếc đòn gánh của bà làm đồng, phanh túi bụi. Thằng Cò cũng vớ đòn gánh phanh trả lại. Bà Ba Cõn đi ăn cổ về, thấy người đông nghịch ở gốc đa liền chạy tới tru tréo lên. Ôi trời ơi là trời à, cái gì thế kia? Tưởng bà bên con, ai ngờ bà lại tự đấm vào ngực rồi đẩy thẳng thằng Cò ra, sau đó bà mắng. Cò ơi là Cò, sao lại đỡ thế hả con? Sao anh em lại đánh nhau? Sức đầu bé tráng ra thế này hả con? Nhà ông Hưng Ất là nơi tụ họp đám đàn ông đủ loại trong làng, chủ yếu đám trung niên. Sở dĩ thế vì ông Hưng nghiện thuốc phiện. Từ kia gia thế cũng khá giả, song cái bàn đèn đã làm ông dần sa sút. Tuy thế ông vẫn là người gia chế trong làng. Gia chế bởi vì ông là người họ Vũ Xuân. Gia chế bởi vì bà vợ ông vẫn giữ chặt lấy một mẫu ruộng của hồi môn của bà ấy. Ông dỗ ngon dỗ ngọt thế nào bà cũng không bán. Bà Hương còn đưa chuyện này trình lên các cụ cao tuổi trong họ, nhờ các cụ giúp. Hương Ất tuy thế vẫn sợ các cụ trong họ một phép, vì rằng ông biết họ mà tẩy chay trừng trị thì ông hết đường. Ông cũng hiểu rất rõ, ông còn được Hương nọ Hương kia, được cả làng dị nể, cũng vì ông là người của họ Vũ Xuân. Khi cả họ Vũ Xuân giết ông đi, tức là ông hết đời. Giả lại tiên chỉ nhậm, ông chú họ là tay rất hách. Ông tuy là Hương trưởng đấy, tuy đã ngũ thập đấy, nhưng tiên chỉ nhậm mà đã ra oai là ông rụt dòi lại ngay. Hương Ất đành xoay sở kiếm tiền bằng cách cò con vậy thôi. Có mấy cách xoay tiền để hút. Thứ nhất, dân làng có đứa nào đánh nhau cào mặt ăn dạ, thì ông sai ngay tuần đinh đắp chiếu vào thằng ăn dạ, rồi để đấy. Ông để cho nằm đắp chiếu một ngày một đêm, để cho mũi đốt no đủ, lúc bây giờ ông mới xử. Thằng ăn dạ cũng chết, thằng bị ăn dạ cũng chết, khôn hồn có vài hào bỏ ra ông mới tha. Thứ nhì, làm thầy dùi kiện cáo, xui nguyên dục bị. Trong làng, có nhà nào một mã, anh em tranh nhau hương quả là ông thích nhất. Càng kéo dài, ông càng có thuốc hút. Thứ ba, dắt díu với anh rửng mỡ đến bằng đèn. Ông tập hút. Lúc đó họ cứ hút 2 điếu là ông được 1 điếu. Và thứ tư là lấy hồ đánh trắng. Tối nào cũng có một chiếu trắng ở cái phản mọt giang bên cạnh bàn đèn. Hương Ất là tay mưu mô có hạn. Có lúc, ông đã gãi nách sồn sột mà tuyên bố rằng, bàn đèn nhà ông là trường học đào tạo tổng lý trong vùng. Cũng chẳng ngoa đâu, vì thời trẻ, ông đã liền 15 năm cắp ráp đi sau ngựa cụ Chánh Thi, bố vợ Lý Cõn. Giấy tờ của cụ Chánh Thi đều qua tay ông hết, vì vậy mọi mưu mẹo trong nghề hào lý, ông thuộc như cháo chảy. Sáng nay, Lý Cõn đến nhà Hương Ất. Cõn kém tuổi hơn, nhưng thuộc chi trên nên là anh. Tháng nào cũng vậy, vào mùng năm đầu tháng, các bậc kỳ mục lại đến nhà Hương Ất họp. Các buổi sáng ấy, những khách thường dân đều hiểu không đến nhà Hương Ất. Lý Cõn đến đã thấy một ông phó, ông trưởng bạ, ông ký có mặt từ trước. Ngồi trên ống đít, đã nghe thấy tiếng oang oang như lệnh dở ngoài ngõ. Một người cao lớn bước vào vừa đi vừa nói rối rít. Kính các cụ, kính các cụ. À, xin chào cụ Quảng Bon. Ông ta tên thật là Bính, dân vẫn gọi là Bính Bon. Sao lại bỏ chữ Bính đi, chỉ còn có giữ chữ Bon thôi. Cái tên kêu con như giọng nói của ông. Ông nghe mãi quen đi, chấp nhận cái tên ấy. Ông Bính Bon đi lính chào Mào sang Tây hồi Thế chiến thứ nhất, có mề đay, nên về nước ông được phong chức quản. Ông làm quản tù tận Sơn La rồi về hưu. Ông là dân ngũ cư, thứ dân bị coi thường nhất ở chốn thôn quê. Cũng vì bị coi rẻ nên ông đã đăng lính. Ở quê xếp hạng thứ nhất là quan tước phẩm hàm, thứ nhì là hào lý, thứ ba là học trò. Như vậy, gia đình ông đã được ngồi vào hàng chiếu nhất rồi. Do vậy, mặc dù biết bị bọn Lý Dịch cánh Vũ Xuân coi thường, nhưng ông không lùi. Buổi họp kỳ mục nào ông cũng có mặt. Vừa mới ngồi xuống phản, Quảng Bon đã hỏi Lý Cõn. Ông Cõn ơi, thế có chuyện gì mà thằng Cò nhà ông lại đánh nhau với thằng Điều nhà cụ Đồ thế? Ôi chào, khốn khổ, nghe nói máu mè tùng tóe, thằng bé nhà ông có việc gì không? Lý Cõn chưa kịp trả lời, thì tất cả đã đều đứng dậy, người ta chào nhau nhau lên. Lại cụ à, cụ Tiên đã đến rồi à. Tiên Chỉ Ngậm đã đi vào đến giữa sân. Ông Hương Ất bước ra thềm, hai tay xoa vào nhau rối rít. Con chào ông ạ. Tiên Chỉ Nhậm, cũng người họ Vũ Xuân, ở Chi Lương. Về Thế Thứ, ông là chú của Hương Ất. Tiên Chỉ Nhậm có tiếng là hát trong vùng, lão vừa giàu lại vừa sang. Ngày xưa cùng đồng môn với cụ Tiết, cụ Tú Cao, song không đỗ đạt gì cả. Thổi trẻ, ông Nhậm thử vận may ra Hà Nội làm ăn, lấy được bà vợ hai giàu có. Hai vợ chồng đang phất to, thì đùng một cái bà hai lăn ra chết. Ông trở về làng tậu ruộng, có trong tay hơn 10 mẫu. Cái giàu đến thì cái sang cũng đến theo. Ông chạy được chân chánh tổng, rồi chạy được cả phẩm hàm cửu phẩm bá hộ. Ông Ngậm có chữ, lại không rượu chè, cờ bạc gì, nên dân cổ đình nể sợ lắm. Ông đã giàu lại khéo léo, luôn nói lời đạo đức, thành thử quan tín nhiệm mà dân cũng tín nhiệm. Mới trông thấy cái bóng ông từ xa, có thể nói người dân hàng tổng ai cũng nhận ra ngay ông. Béo tốt phương phi, nói năng đỉnh đạt, luôn cưỡi con ngựa trắng. Ông đặc biệt thích màu trắng, quần trắng, áo dài trắng, cái ô cũng trắng, chỉ có đôi giày gia đình và cái khăn xếp là đen thôi. Đến thềm nhà, ông cụp ô, Hương Ất ra đỡ lấy, móc lên cửa. Tiên Chỉ Nhậm vào nhà, ngồi trên cái đệm cạnh bàn đèn, chủ nhà pha trà mời. Ông uống một tách đặc quánh, chíp chíp cái miệng mấy cái rồi mới nói. Chắc các ông biết cái chuyện thằng Cò, thằng Điều đánh nhau ở đầu làng rồi đấy chứ. Quảng Bon đế vào. Dạ thưa cụ Tiên, chuyện chỉ nhỏ bằng cái móng tay, nhưng máu mè ghê quá. Ông Lý nên khéo khu xử. Kể cũng khó đấy, một đằng là con, một đằng cụ Đồ Tiết trước đây lại là thầy học của ông Lý. Lý Cõn cao mặt. Làm gì có máu me, sao ông quản xé ra to thế? Được rồi, việc này tôi sẽ khu xử. Hương Ất gật gù. Anh Ký Điệp nhà tôi vẫn nhắc nhở đừng để xảy ra như cái chuyện thằng Mưa ngày xưa ấy. Lại anh Ký Điệp. Lý Cõn và Hương Ất vốn hai xích mích, tuy cùng họ đồng tông với nhau. Có bận, hai ông đã to tiếng sững cồ với nhau cả ở ngoài đình. Chuyện như thế này, hôm ấy có tiệc của các cụ kỳ mục, Hương Ất ra muộn, Lý Cõn nói đùa. Ai chà, ông Hương hôm nay đến muộn thế, hay là còn bận lên tiên? Các vị kỳ mục nghe thế cười ầm cả lên. Tích lên tiên, do cánh trai tráng Tuần Đinh nói ra. Ở cuối làng có quán bà Đĩ Ông, dưới gốc kỳ gạo. Chồng bà Đĩ Ông mắc ho lao, nhưng vợ lại đẻ được thằng cu xinh đẹp đáo để. Ông Lý ra quán, bế thằng bé lên, hỏi tên nó là gì. Bà Đĩ Ông bảo... Ông ấy là ông, tôi định đặt tên cho nó là Bướm. Ôi, Bướm à, con trai sao lại đặt là Bướm, nghe nó tức cười lắm. Hay thế này, tôi đặt tên hộ cho, gọi nó là Điệp thì hay hơn. Nguyễn Văn Điệp. Đúng, chữ Nho Điệp cũng nghĩa là bướm. Bà dì ông cảm cái ơn ấy nên để ông Hương nhận Điệp là con nuôi. Ông Hương không có con trai, chỉ độc mụn con gái nên cũng khoái. Tiếng là nhận con nuôi, nhưng ông Hương có nuôi Điệp ngày nào đâu. Thằng Điệp được cái học hành sáng láng. Bà dì ông nuôi nó đổ được bằng Sephika. Ông Hương đi đến đâu cũng khoe nhắn lên. Thằng Điệp nhà tôi đổ bằng Sephika, ngang như các cụ ngày xưa đổ tú tài. Người làng vẫn ngờ cái vụ con nuôi này lắm. Đến mấy năm sau, ông chồng bà ông ốm nặng, suốt ngày đêm trùm cái chăn chiên đỏ nằm trên giường. Rồi một hôm, ông học ra một đống máu mà chết. Chắc bà chép miệng. Ồ, giờ thì kêu phay phay, chồng là ho lao thổ huyết, chết là phải. Cánh tay Tường Đinh cười hì và kể. Có phải lão thổ máu gì ham mê vợ đâu, còn sức đâu nữa mà làm. Lão ấy không làm thì đã có ông tiên làm hộ. Một đêm ông tiên mò vào nhà lão ông, lên giường với mụ đĩ ông. Lão ông nằm ở giường bên cạnh đã ngủ thiếp rồi. Lão tiên cùng mụ ông ôm nhau ở giường sát bên, lấy cái chăn rách trùm lên người. Lão ông đang ngủ cứ thấy bên giường vợ cục kịch. Lão bỏ chăn trùm đầu ra, ánh ngọn đèn dầu lạc tuy mù mờ nhưng cũng đủ để lão trông thấy cái chăn rách cứ nhô lên hụp xuống liên tục. Lão hổn hển định ngồi dậy bắt quả tang thì lại nghe thấy tiếng vợ lão rên rên ầm ĩ. Sao thế này? Tôi lên tiên ơi, ông tiên ơi, lên tiên. Lão ông tức quá hét to, thế là học máu ra ồng ộc, ngã vật xuống chết tươi. Một đứa hỏi, ông tiên là ai trong làng vậy? Chẳng lẽ là cụ tiên chỉ? Trời ơi, mày ngu ơi là ngu, mày vu cáo cho cụ tiên chỉ là người đạo cao đức trọng trong làng, mày có muốn chết không đó? Hãy nghĩ đi, thằng Điệp là con của ai? Ông ho lao như thế, một bữa ăn chẳng hết một bát cơm, liệu có thể ham hố được không? Liệu có thể có con được không? Mà tại sao thằng Điệp lại được nâng đỡ như thế? Riêng mình nó được làng cho cấy 2 sào ruộng học, thuộc loại nhất đẳng điền. Ở cái làng này đi học có ai được như nó không? Nhỉ, có thế mà em không nghĩ ra. Mấy năm vừa rồi, quả là ông Hương, lúc phân chia học điền, có chút ưu ái cho thằng Điệp thật. Mới đầu, người ta nghĩ Điệp là con nuôi Hương Ất, nhưng đến nay thì người ta nghĩ khác hẳn đi rồi. Lý Cõn nói lên tiên với Hương Ất chẳng qua chỉ là nói đùa. Ai ngờ Hương Ất nổi đóa lên, lão nghĩ về Lý Cõn. Cái thằng này! Chính tài mày bày mưu tính kế cho, nâng đỡ vận động cho, mới được cái chức lý trưởng. Thế mà nay nó ăn cháo đá bát, nó về hùa với bọn đầu trâu mặt ngựa nó xỏ mình đây. Ông Hương ông Lý lời qua tiếng lại, đi đến chỗ to tiếng ngay chống đình trung. Cụ tiên chỉ nhậm đến sau, thấy thế quát to. Láo, láo sược! Các anh không coi quốc pháp gia pháp ra gì nữa sao? Anh Lý, anh Hương, im ngay, lại đây tôi bảo. Thôi, tôi biết cả rồi, không phải kể dài dòng cho thêm xấu ra. Đến ngay, đứng trước mặt tôi. Ông tiên chỉ tay trái chống nạnh, tay phải cầm ba ton, giơ lên. Ông ta thật oai vệ, thật hách. Lý Cõn, Hương Ất im re. Cả đám hào lý cũng im re. Ông lấy ba ton quật cho hai người, mỗi người 3 gậy thật đau rồi quát. Các anh về nhà ngay, không được nói một lời nào nữa. Tí nữa về, tôi sẽ bảo. Rồi cụ tiên chỉ quay ra nói với mọi người. Còn các cụ, các ông, tôi cũng xin đấy. Làng mình có lịch, có lệ. Những chuyện đồn đại nhảm nhí như thế từ nay phải dẹp. Phải giữ lấy lễ nghĩa trên dưới phép tắc. Nếu không thì làng ta loạn mất. Nhà nào nhà nấy phải bảo con bảo cháu, cấm tiệt cái chuyện ngồi lê đôi mắt. Đồn đại nhảm nhí. Sau bận ấy, làng im hẳn cái chuyện lên tiên. Song cấm là cấm nói, chứ ai cấm được nghĩ trong bụng. Cậu Điệp số son thật, không hiểu bà đĩa ông chạy chọt ra sao, cậu được lên huyện làm thư ký. Cậu con nuôi này vẫn được ông Hương khen là người biết lễ nghĩa. Hàng tháng đều đặn, cậu vẫn quà cáp biếu ông Hương bố nuôi một hộp đồng thuốc phiện. Và có chuyện gì trong huyện, cậu cũng đều báo cho ông Hương biết. Hôm nay, khi Lý Cõn nói câu lại anh ký Điệp, Hương Ất đã nóng định giật lại, nhưng cụ tiên chỉ lườm lườm rồi nói. Chuyện anh Mường năm xưa bên nhà cụ Đồ Tiết, nói thật, ta giải quyết không ổn. Cụ Đồ Tiết với tôi ngày xưa vốn là đồng môn. gia đình họ Đinh bên ấy cũng là nhà đáng nể. Tuy nhiên tình là một nhẽ, lý lại là nhẽ khác. Ai cũng biết trên tỉnh trên huyện người ta vẫn để ý tới nhà ấy, mà không để ý đến sao được. Ông bạn đồng môn của tôi đi tù ở đảo Côn Lôn về cơ mà. Chuyện hai đứa trẻ đánh nhau tôi nghĩ không quan trọng. Cái quan trọng là ở chỗ khác. Ông Lý nhè, thế cái người cháu họ ngoại của ông Đồ Tiết tên là gì nhè? Dạ, hắn ta tên là Quyền ạ. Họ đã đến gặp ông Lý chưa? Dạ, cụ Đồ đã dẫn đến, nhưng con đi vắng nên chưa gặp mặt ạ. Đấy, tôi nhắc anh Lý, chuyện ấy mới là quan trọng. Nghe đâu anh ta từ dưới Nam lên, định xin ngụ cư. Anh Lý xem xét kỹ nha. Người ngụ cư cần phải xét kỹ, nhất là đến nhà ông Đồ. Anh là người nhất lý chi trưởng. Việc xét không kỹ, phần trách nhiệm sẽ đổ xuống đầu anh đấy. Là người cai trị dân, cần phải tinh vi ở chỗ ấy. Tuy nhiên cũng phải trấn tĩnh nha. Tiêu Chỉ Nhậm ăn nói thật chặt chẽ, thế mà lúc về ông còn nói riêng với Lý Cõn. Anh phải dạy cho chị ba nhà anh, hai đứa đánh nhau. Ừ, thì mình là người lớn, đứng giữa càng chúng ra, chuyện ấy không sao. Đằng này cô vợ anh đã không bên con, lại còn đấm vào vai thằng cò mà than. Con ơi là con, sao mày đánh nó, không được đánh nó. Quá ra chị ta bên người họ Đinh mà không bên con anh. Lạ thật đấy. Thưa ông, làm gì có chuyện ấy à? Thì người ta một kích tận mắt về kể cho tôi. Thế hả ông? Lý Cõn không về nhà vợ cả mà đến nhà vợ ba ngay. Ông kéo bà ba trong buồng, rồi bà ba nghĩ. Quái! Mọi khi bao giờ cũng mang chiều. Hôm nay giới chứng hay sao mà lại đòi vào lúc sáng không biết nữa. Bà ba vào buồn, rồi nằm lên giường, tóc váy lên. Lý Cõn xua tay lia lịa. Hạ xuống, không phải chuyện ấy. Thế thì chuyện gì? Sao mặt ông hầm hầm thế kia? Không biết tội à? Tội gì? Tội mày to lắm. Chuyện gì thế không biết được? Thằng Điêu, thằng Cò. Ôi giời, tưởng gì? Tôi đã can chúng nó rồi. Bà can, nhưng thật ra là bà bên người họ Đinh. Dở hơi, can mà lại bảo là Binh. Điên rồi sao ấy? Đúng, tao điên đấy. Mày không được phép nghĩ đến người họ Đinh. Ông thì giết, hiểu chưa? Lý Cõn rung đôi tay, bà ba lùi bước cho đến sát tường. Đã có mấy lần hắn như vậy, nhìn thấy dáng điệu của Lý Cõn, bà ba vừa thấy thương, thấy tức, lại thấy sợ. Sợ là phải, vì hắn xông tới túm lấy tóc vợ. Hắn thầm thì, đứng yên. Rồi hắn lấy hai ngón tay cấu vào vú bà ba. Ai dạy hắn cách hành hạ vợ như thế chứ? Không biết được, chỉ biết rằng lúc ấy, hắn chỉ muốn xé cho nát hai cái bầu sữa của vợ. Đôi vú mà cả làng đền này đều cho là đẹp. Bà ba kêu lên. Ôi, bỏ ra. Cấm được kêu, câm họng lại. Mắt Lý Cõn đỏ ngầu, long sòng sọc. Đôi mắt làm người vợ sợ chết khiếp đi. Bà không kêu nữa, nước mắt ràn rụa, bà rên. Bà ba nghiến răng chịu đựng. Lần này là lần thứ hai, Lý Cõn đã hành hạ bà theo kiểu như thế. Thường thì Lý Cõn rất lành, lại còn biết âu yếm nữa. Nhưng lúc này, hắn như con ma nhập vào. Hắn ghen đấy. Nhắc đến người họ Đinh là hắn lên cơn như thế. Lần trước cũng vậy, hắn đã hành hạ làm đôi vú của bà bị thâm tím. Đau gần một tháng trời mới hết. Lần này hành hạ vợ xong, Lý Cõn ngồi trên chiếc ghế dựa, thừ người ra, hai tay thõng thượt. Còn bà ba, bà nằm nghiêng trên giường, tóc xổ tung, hai tay ôm lấy mặt mà khóc thút thít. Họ Vũ Xuân là một họ to danh giá trong làng Định. Vũ Xuân Cõn, ngoài chức lý trưởng, còn là trưởng họ Vũ đời thứ 20. Trưởng họ đời thứ 19 là Vũ Xuân Cảo, bố ông Cõn. Dưới ông Cảo còn có hai người em. Ông em thứ nhất là Vũ Xuân Cao, Đỗ Tú Tài nên dân làng vẫn gọi là ông Tú Cao. Ông Tú trước kia ở Hà Nội, sau khi gả chồng cho cô con gái độc nhất, đã trở về làng. Cụ Tú Cao là người đỗ đạt, tính tình ôn hòa, lại có nghề bốc thuốc, nên được dân làng quý mến, trọng vọng. Ông em thứ hai của ông Cảo là Vũ Xuân Nhàn, chỉ làm nghề buôn bán thôi, nhưng trước kia cũng học cả chữ Nho, cả chữ Quốc ngữ, dân làng quan trọng nên phong cho ông là ông Ký Nhàn, mặc dù ông chưa làm thư ký bao giờ. Thì cũng như người bán rượu ti, người ta gọi là ông Ký Rượu, hay người mở cửa hàng bán sách vở trên huyện, người ta gọi là ông Ký Sách. Cái bệnh thèm làm quan, thèm danh, thích phân chia ngôi thứ ấy là căn bệnh cố hữu ở người Nam đã từ nhiều đời. Ông Vũ Xuân Cảo, bố ông Vũ Xuân Cõn, cũng như vậy. Người ta gọi ông Cảo là Chánh Cảo, thực chất là Chân Chánh Hương Hội Mua. Làng bán chức chánh hội để lấy tiền sửa đình. Ông Cảo chắc bóp cả đời mới được 7 mẫu ruộng. Chẳng lẽ cứ làm anh Bạch Đinh, làm bố cô mẹ đĩ suốt cả đời hay sao? Giàu mà chẳng chút chức tước gì, dân làng sẽ khinh. Do đó, ông đành bán đi hơn mẫu ruộng mua chức chánh hờ. Ông Cảo là người anh cả gương mẫu thuở xưa, cha mẹ mất, ông cán đáng nuôi 2 người em. Năm ông Cao 15 tuổi, ông Cảo cưới vợ cho em và giả nó 3 sào ruộng mà bố đã dặn dò khi mất. Cao lấy con gái cụ Tú Đục. Cụ Tú Đục sinh con một bề nên cố gây dựng cho con rể. Thấy Cao mặt mũi sáng sủa, cụ nghĩ thằng này học được đây. Cụ cho con gái 2 sào ruộng và bắt con đầu tắt mặt tối lao động trên 5 sào ruộng đó để nuôi chồng ăn học. Dù ăn đói mặc rách cũng cam chịu, cốt sao cho chồng đỗ đạt. Cao học đêm học ngày, ông Tú Đục vừa là bố vợ vừa là thầy học. Ông như con tằm cố rút ruột nhã tơ, truyền hết cái sở học, mong cho con rể nối được cái ước mơ khoa bảng mà cả đời ông theo đuổi nhưng không đạt được. Tiếc thay, Vũ Xuân Cao sáng láng thế, cố gắng thế, nhưng cũng chỉ đổ tú tài như ông. Điều rủi ro tiếp theo, đó là nhà nước thuộc địa bãi bỏ nho học, bãi bỏ thi hương. Cụ Tú Đục suy sụp chán nản vì nho học đã đến lúc tàn, lại càng buồn vì sinh con một bề. Tất cả hy vọng ông đều dồn vào con rể, thì nay con rể bỗng bị tuyệt đường tiến thủ. Cụ Tú Đục nghĩ ngợi quá lâm bệnh rồi qua đời. Ông Tú Cao cũng buồn đời, cùng vợ chuyển nhà ra Hà Nội làm nghề bốc thuốc. Ở Hà Nội có ông em là Vũ Xuân Nhàn, ông này được ông chú họ nuôi và gây dựng cho. Ông theo Tây học, ông cũng chỉ học dở dang trung học, nhưng cũng đủ trình độ đi làm kế toán cho hãng bia Ô Mền. Dân ta không phân biệt nghề nghiệp tỉ mỉ nên cũng gọi luôn là ông Ký Nhàn. Ở cổ đình, khi đó chỉ còn lại một mình ông anh cả Vũ Xuân Cảo. Ông là một người chân quê đặc, chăm chỉ mưa nắng chắc bóp hà tiện. Đó là đặc tính của ông. Bà vợ ông Cảo cũng là người khỏe mạnh, làm lụng giỏi giang, chịu đói chịu khát chẳng kém gì chồng. Khi đầu, hai vợ chồng chỉ có hơn mẫu ruộng, có thể no đủ đấy, nhưng hai vợ chồng quyết chí gây dựng cơ đồ. Họ hà tiện đến mức keo kiệt. Cả một đời, ông bà chỉ ăn cơm độn cùng với dưa cà. Ngoài ngày Tết, ông bà chưa hề ăn cơm trắng bao giờ. Ngày thường chỉ trừ lúc kiếm được con cua con tép ngoài đồng, chưa khi nào ông bà bỏ tiền ra mua thịt cá. Chắc bóp dành dụm được đồng nào, ông bà Cảo lại đem tẩu ruộng. May mắn trúng mùa 5 năm liền, ông bà Cảo đem số thóc vô dư cho vay lãi. Lãi mẹ đẻ lãi con, cái may mắn cứ nối nhau chảy về nhà ông như nước chảy chỗ trũng. Chẳng mấy chốc, ruộng nhà ông đã có đến 7 mẫu. Giàu đến thế rồi mà mở nồi cơm nhà ông ra, không khi nào thấy màu trắng, chỉ thấy màu vàng rực của ngô độn. Ông Cảo có 2 con trai, Cõn và Tẻo. Vũ Xuân Cõn là con người khác hẳn cha. Cõn được học chữ Thánh Hiền với cụ Đồ Tiết, sau đó lại học cả chữ Quốc ngữ. Cõn không to lớn lực điền như cha, giống mẹ, dốc dáng lắc choắc, nhưng tinh ma có hạn. Xuân Cõn nghĩ bụng, cha mình chẳng qua chỉ là anh trọc phú, giàu mà khổ, suốt đời bóp mồm bóp miệng. Cõn bảo phải giàu nhưng phải sướng. Cõn cương quyết không làm giàu bằng cách chắc bóp, anh muốn làm giàu bằng con đường danh giá. Một hôm, Cõn bảo cha, thầy ạ, con định bán đi 2 mẫu ruộng chạy chân lý trưởng. Ông Cảo rên lên. Trời ạ, mày xem gương bố đây này, bán đi hơn mẫu ruộng để được gọi là ông chánh, nhưng có nước non gì đâu. Đấy là cụ dạy, mua thứ danh hảo. Còn nói thật nha, chức chánh của bố có cho con chẳng thèm. Con mua là mua chân lý trưởng thật hạt. Lý có quyền hẳn hoi. Ông cáo lắc đầu. Trời ơi, nhưng mà tốn kém quá. Ngày xưa ta chỉ chạy mất một mẫu, còn bây giờ mày chạy chọt phải mất những hai mẫu rưỡi lận. Đắt nhưng là của thật, đắt nhưng mà có lợi thật. Ông cáo vẫn không bằng lòng. Mày có biết mua một mẫu ruộng tao mất bao nhiêu mồ hôi không? Phải chịu khổ cực đói rách mất bao nhiêu năm không? Mày là thằng phá gia chi tử mà. Lúc đó, ông cáo đã ốm yếu rồi, quyền chi phối gia đình nằm cả trong tay Vũ Xuân Cõn. Mặc cho cha phản đối, Cõn vẫn tìm đủ mọi cách bán ruộng để được ra làm lý trưởng. Cũng thương thay cho ông cáo, chỉ vì tiếc hơn hai mẫu ruộng, bệnh ông nặng lên rồi chết. Cõn rất lanh lợi tinh ranh, ông luồn lọt lập được quan hệ với huyện với tỉnh. Đối với dân làng, ông chấm mút, nhưng lại luôn tỏ ra mềm dẻo, không cạn tàu, ráo máng, nên làng cũng chẳng đem lòng ghét. Chỉ 4 năm sau khi làm lý trưởng, Cõn đã tậu lại đủ số ruộng ông bán. Hôm dỗ bố, Cõn đem văn tự 2 mẫu ruộng đặt lên bàn thờ rồi khấn. Thầy ơi, con là thằng bất hiếu, đã làm thầy đau lòng trước khi chết. Những tờ giấy này chứng tỏ rằng con nghĩ không sai. Con hứa sẽ dạy dỗ lũ con để chúng cũng biết quý ruộng như thầy. Và chúng sẽ phải biết sống như thế nào để số điền sản nhà ta ngày càng nhiều thêm. Vũ Xuân Cõn đã làm đúng như lời hứa trước vong linh ông bố. Quả thật, cách làm giàu của hắn bài bản hơn và nhanh hơn bố. Có mấy khoản thu nhập. Khoản thứ nhất là khoản lúa tô ruộng cho cái rẻ. Khoản thứ hai của lão là cái triện. Ai cần bán ruộng bán nhà đi kiện, nói tóm lại ai cần đến cái triện của lão đóng vào tờ giấy thì xùy tiền ra. Rồi còn tiền chấm mút vào ruộng công, thuế má. Lão khùng lắm, tùy mặt mà đối xử. Làm sao người ta mở hầu bao ra mà vẫn không oán giận. Người cùng quẫn quá thì đừng đẩy người ta đến chân tường. Khoản thu nhập thứ ba của lão nhờ vào việc Lý Cõn đứng ra làm quản lý gần 100 mẫu ruộng của đồn điền Mesmer. Cõn đem số ruộng ấy phát canh cho dân làng. Đến vụ thu hoạch, lão thu tô nộp cho đồn điền. Trong việc này, lão cũng theo cách của mình, nới tay một chút. Của người phúc ta, tội gì riết rống để mang thêm oán thù. Như thế lợi đơn lợi kép. Ở giữa được ăn hoa hồng. Đồn điền cảm ơn vì công việc trôi gọn đỡ phức tạp, dân làng cũng cảm ơn vì sự nương nhẹ của Lý Cõn. Số của Lý Cõn có thể nói son hơn ông bố nhiều. Họ Vũ có một bà tổ cô lấy chồng bên đạo, đó là bà vợ ông trưởng Cam. Ông trưởng qua đời, Lý Cõn sang bên xóm đạo rước bà về phụng dưỡng. Lý Cõn nói với cha xứ Colombia: "Thưa cha, người Nam chúng con khi đã già thường muốn về ở gần với tổ tiên." Cha Colombert không cho là phải, bởi vì bà tổ cô đã nhập đạo Thiên Chúa, mà là người Công giáo thì ở gần Chúa quan trọng hơn là ở gần tổ tiên. Bà tổ cô bảo cha xứ: "Xin cha thương mà nghĩ cho sự cô đơn của tôi không có con. Ở đây ông ấy chết đi, tôi không có người ruột thịt chung quanh. Anh Lý đây là người được nhà nước tin cậy. Ở bên ấy, tôi có con cháu hàng đàn hàng đủ, tôi sẽ bớt cô quạnh hơn, giả lại còn có người săn sóc." Nghĩ đến sự cô đơn của bà lão, cha Colombia đành ưng thuận. Thật ra Lý Cõn đón bà về hoàn toàn do danh dự, do sự sĩ diện dòng họ. Cả họ Vũ rất tôn sùng bà tổ cô. Nay bà cô đơn như thế, Lý Cõn lại giàu sang như thế. Ông ta đón bà về là phải. Lý Cõn cũng không nghĩ đến và không ngờ rằng bà tổ cô về nhà ông để đem cho ông thêm mấy mẫu ruộng. Ông cứ tưởng bà về nhà mình thì ruộng đất của ông trưởng Cam sẽ sung vào nhà thờ. Cha Colombert là người chu đáo. Hôm giao giấy tờ ruộng cho Lý Cõn, ông cha xứ nói: "Bà cụ già rồi, đáng lẽ bên đạo chúng tôi lo, song chiều theo ý của cụ, chúng tôi để cụ về gia đình. Tuy nhiên, cụ cần được chăm sóc chu đáo, cụ không cần phải nhờ vào tiền bạc của con cháu, bởi vì cụ vẫn còn mấy mẫu ruộng." Do chuyện bất ngờ này, Lý Cõn có thêm 3 mẫu ruộng, và hơn 10 năm sau, số ruộng của ông ta lên tới 30 mẫu. bây giờ Lý Cõn là người giàu nhất làng. Cái lẫm thóc của Lý Cõn bây giờ không phải nhỏ, nó đã là tòa nhà năm gian lợp ngói. Người ta bảo kho nhà lão lúc nào cũng phải có tới 3.000 thúng thóc. Ông Hương Ất có lần bảo, em xin bái phục ông bác rồi đấy, bác ít tuổi hơn em mà giỏi thật, chăn dắt dân làng ta ngót như mía lùi, mà gia sản thì phất lên đùng đùng. Lý Cõn khiêm nhường. Ấy là cũng nhờ vào phúc ấm tổ tiên, cũng nhờ vào uy danh họ Vũ nhà ta. Chú có biết không, cái bận tôi và chú bị cụ tiên chỉ đánh cho mỗi người mấy cái ba toan. Tôi và chú chẳng dám cãi, im thiên thiết ra về. Cứ nghĩ là mất thể diện, hóa ra lại có thể diện đấy. Sau bận đó dân làng lè lưỡi, họ bảo ông Lý ông Hương, họ người ta cũng dám đánh ba toan giữa đường. Xem ra họ này có trên có dưới, không đùa được với họ Xuân Vũ đâu. Lý Cõn kỳ nụ, có vẻ khoái chí, Hương Ất nửa nạt nửa mở. Bác nói thế vẫn thiếu, phải nói rằng bác quay lên còn phải nhờ vào cái bàn đèn nhà em nữa chứ, trường học tổng lý là nơi đây mà. Lý Cõn gật gù, thật ra chỉ nhờ vào đôi chút thôi. Thì ai chả biết, cái chính là chỗ bác khôn ngoan. Nhưng này, em bảo, làm tay cự phố quyền khuynh thiên hạ, mà không biết chơi với nàng phù dung tiên tử thì xoàng lắm. Ây chết, cái gì chứ, cái đó thì tôi xin kiếu. Hương Ất muốn dụ Lý Cõn hút thuốc phiện. Lão tinh quái lắm, lão muốn dùng cái bàn đèn để giữ phần thế lực. Và nếu có thể, khuynh loát được Lý Cõn thì tốt quá. Nhưng Lý Cõn không chơi. Mặc dù vậy, thỉnh thoảng Cõn cũng cho hắn hộp thuốc ti hoặc ít tiền. Lý Cõn đời nào chịu sự chi phối của ai? Hắn chi phối Hương Ất thì có. Hắn biết, đối với kẻ nghiện chỉ thuê dăm đồng bạc, việc gì hắn chẳng làm theo.